Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cả Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong buổi giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay của tác giả Đồng Vũ Nguyệt. Đồng Nguyệt Hân đến khi chết mới biết con của mình không phải con của chồng cô, mà chồng cô cưới cô chỉ vì tài sản của gia đình cô, muốn chiếm đoạt hết gia sản nhà cô. Sau khi chết, cô trọng sinh trở về thập niên 80. Lúc đó con trai cô mới 2 tuổi. Cô quyết định kiếp này sẽ chăm sóc con mình thật tốt và tuyệt đối không đi theo vết xe đổ của kiếp trước. Nhưng chưa được bao lâu sau khi sống lại, cô đã gặp cha ruột của đứa bé. Người này còn là một quân nhân. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại kết hôn chớp nhoáng với một người đàn ông mới quen không lâu. Một ngày cô phát hiện con trai mình lại trông giống với một người đàn ông trong đại viện, và duyên cớ lại dẫn hai người về bên nhau. Câu chuyện có diễn biến như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị Đồng, bệnh nhân giường số 58 đã nợ viện phí 5 ngày rồi. Nếu như không nộp kịp thời, chúng tôi đành phải yêu cầu bệnh nhân rời khỏi bệnh viện. Y tá trẻ mặc đồng phục nói với giọng đầy ái ngại. Đồng Nguyệt Hân mặt mày nhợt nhạt, chỉ biết gật đầu một cách vô hồn. Cô nhìn con trai mình đang nằm trên giường bệnh, cơ thể gầy gò yếu ớt, nước mắt không kìm được mà trào ra. Con trai cô năm nay mới chỉ 20 tuổi, đáng lẽ ở độ tuổi này phải đầy sức sống và hoài bão, nhưng sau một vụ tai nạn xe hơi, cậu đã trở thành người thực vật. Cô chỉ có duy nhất một đứa con, dù con trở thành người thực vật, cô vẫn muốn giữ con sống tiếp. Dù biết hy vọng con tỉnh lại là rất mong manh, nhưng còn nước còn tát. Cô là con gái duy nhất trong gia đình. Cha mẹ cô đã qua đời từ 16 năm trước, để lại cho cô một phần tài sản. Sau đó, người chồng từng đối xử ân cần với cô đã mượn số tài sản ấy để làm ăn, nhưng kết cục là thua lỗ toàn bộ. Từ đó, gia cảnh của họ tụt dốc không phanh. Sau khi phá sản, chồng cô như biến thành một người khác, lạnh nhạt với cô, dù không đánh đập, nhưng lại hành hạ cô bằng sự thờ ơ trong suốt nhiều năm. Từ ngày con trai gặp chuyện, anh ta chưa một lần ghé qua bệnh viện thăm con. Mọi viện phí đều là do cô dùng số tiền ít ỏi tiết kiệm bao năm để trả. Đồng Nguyệt Hân năm nay đã 40 tuổi, chỉ là một người phụ nữ bình thường. Cô dựa vào tay nghề nấu ăn của mình để làm đầu bếp cho các gia đình, mỗi tháng kiếm được khoảng vài ngàn tệ. Sau khi con trở thành người thực vật, số tiền tích góp nhanh chóng cạn kiệt. Thu nhập của cô không thể trang trải nổi tiền viện phí cho con. Và chồng cô đã biến mất một tuần, không về nhà. Điện thoại gọi cũng không bắt máy, chẳng ai biết anh ta đi đâu. Đang lúc tuyệt vọng, điện thoại của cô rung lên. Cô nhìn màn hình là cuộc gọi từ thám tử tư mà cô đã thuê để điều tra chồng mình. Cô vuốt nhẹ màn hình để trả lời. Giọng thám tử ở đầu dây bên kia nghiêm túc vang lên. Chị Đồng, về vụ việc chị nhờ điều tra, tôi đã có kết quả rồi. Chị đoán đúng. Chuyện chồng chị dùng tiền của chị để đi làm ăn có uẩn khúc. Thực ra công ty mà anh ta mở chỉ là vỏ bọc. Phần lớn số tiền đó đã bị anh ta tiêu vào một người phụ nữ. Đồng Nguyệt Hân cảm thấy ngạt thở, bàn tay cầm điện thoại run lên bần bật. Tôi đã điều tra kỹ về người phụ nữ đó. Cô ta tên là Cố Hiểu Quyên, là bạn học cấp 3 của chồng chị. Họ đã yêu nhau được vài năm sau khi tốt nghiệp rồi chia tay. Không lâu sau đó, anh ta quen biết và kết hôn với chị. Hiện tại họ đang sống cùng nhau ở căn hộ này. Giá trị ước tính của căn nhà hiện nay là 1 triệu tệ, đứng tên của Cố Hiểu Quyên. Thời gian mua căn nhà này trùng khớp với khoảng thời gian chồng chị lấy tiền thừa kế của cha mẹ chị để mua cho cô ta. Đồng Nguyệt Hân tắt máy, cầm túi sách rồi lập tức rời khỏi nhà, bắt taxi đến địa điểm mà thám tử đã cung cấp. Một căn nhà trị giá 1 triệu tệ vào năm 1998, ngay cả ở thủ đô cũng là một tài sản rất lớn. Khi đến nơi, cô vội vàng bước đến trước cửa căn hộ, nhấn chuông. Đúng lúc đang giờ ăn, cô giả vờ lên tiếng gọi. Xin chào, đồ ăn giao đến đây. Tới đây. Người đàn ông bên trong trả lời, vài giây sau liền mở cửa. Anh ta đang định đưa tay nhận đồ ăn, thì bất ngờ nhìn thấy Đồng Nguyệt Hân đứng ngoài cửa. Sao lại là em? Anh ta sừng sốt nhìn cô. Đồng Nguyệt Hân cười lạnh. Sao? Thấy tôi ở đây thì bất ngờ lắm sao? Lục Chí Dĩnh, anh giỏi thật đấy. lấy tiền thừa kế của cha mẹ tôi để mua nhà cho người khác. Anh có biết con trai của chúng ta đang nằm chờ chết trong bệnh viện hay không? Anh mất hết lương tâm rồi à? Còn chơi trò biến mất với tôi sao? Nguyệt Hân, nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Lục Chí Dĩnh hốt hoảng nói. Vậy thì anh nói xem, là như thế nào? Anh không lén lút qua lại với người yêu cũ, hay là anh không mua nhà cho cô ta, hay là anh không nuốt chửng tài sản của cha mẹ tôi, hay anh không ngó lơ con trai của mình để nó thiếu tiền thuốc thang mà sắp chết hẳn? Giọng của đồng Nguyệt Hân cao lên đầy phẫn nộ. Căn hộ này cách âm không tốt, hàng xóm xung quanh chắc hẳn đều đã nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Chí Dĩnh, có chuyện gì vậy? Một giọng nữ yếu ớt vang lên. Người phụ nữ ấy bước ra, làn da trắng ngần, dáng vẻ mỏng manh yếu đuối. Cô ta đang mang thai, bên cạnh còn có một cậu bé khoảng 10 tuổi. Khoảnh khắc ấy, đầu óc của đồng Nguyệt Hân như muốn nổ tung. Họ không chỉ né nút qua lại sau lưng cô, mà Cố Hiểu Quyên còn sớm sinh con cho Lục Chí Dĩnh. Lục Chí Dĩnh, anh đúng là đồ cặn bã. Tôi cứ thắc mắc tại sao anh không thèm nói hoài đến con trai của mình. Thì ra ở ngoài đã có con riêng với người khác. Anh có chút lương tâm nào không? Lấy tiền của cha mẹ tôi để nuôi người khác, nuôi con của anh với cô ta. Anh không sợ gặp ác mộng khi ngủ sao? Đồng Nguyệt Hân không thể kìm nén thêm nữa, cô hoàn toàn mất kiểm soát. Từ ngày con trai trở thành người thực vật, áp lực của cô đã lớn vô cùng. Tiền lương không đủ để chi trả viện phí, cô phải tiêu hết số tiền tiết kiệm bao năm. Chồng cô thì vô trách nhiệm, mọi thứ đều do cô một mình gánh vác. Mới 40 tuổi, nhưng cô trông như đã hơn 50. Trong khi đó, người phụ nữ trước mặt kia, dù bằng tuổi cô, nhưng nhờ được chăm sóc tốt, nhìn chẳng khác gì phụ nữ ngoài 30. Đứa trẻ đứng cạnh cũng trắng trẻo, nhìn đã biết cuộc sống của họ rất sung túc, đủ đầy. Tất cả đều là nhờ tiền thừa kế của cha mẹ cô. Là vì cô không hề đề phòng Lục Chí Dĩnh, từ đầu cô chưa từng nghĩ rằng anh ta sẽ lừa mình. Khi anh ta nói là làm ăn thất bại, cô vẫn không nghi ngờ gì. Mãi đến khi anh ta biến mất, cô mới nhận ra điều gì đó không ổn. Xung quanh, mấy người hàng xóm tò mò mở cửa ra xem chuyện gì xảy ra. Khi biết là chuyện gia đình, đám người hiếu kỳ vui vẻ đứng xem náo nhiệt. Lục Chí Dĩnh chỉ cảm thấy mất mặt vô cùng. Anh ta và Cố Hiểu Quyên cùng con cái còn phải sống ở đây lâu dài. Nếu đồng Nguyệt Hân làm lớn chuyện để hàng xóm biết hết, thì anh ta còn làm sao sống ở đây được. Ngay lập tức, anh ta nắm tay đồng Nguyệt Hân nói: em đừng kích động, chúng ta bình tĩnh nói chuyện, chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây. Hiểu lầm gì chứ? Thám tử Tư tôi thuê đã điều tra rõ ràng cả rồi. Anh nói dối tôi là làm ăn thất bại, thực ra là cầm tiền đó cho người phụ nữ này để tiêu xài. Cha mẹ của tôi đối xử tốt với anh như vậy, sắp xếp việc làm cho anh, coi anh như con của mình. Anh lại lấy số tiền họ để lại rồi nuôi bồ nhí, nuôi con riêng. Con trai của tôi bây giờ trở thành người thực vật, nằm trong bệnh viện không có tiền chữa trị. Còn anh và bồ nhí, với đám con của các người, thì đang hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp trong căn nhà mua bằng tiền thừa kế của cha mẹ tôi. Lục Chí Dĩnh, anh đúng là cầm thú. Tôi sẽ kiện anh. Tôi muốn anh trả lại từng xu đã tiêu xài. Ánh mắt Lục Chí Dĩnh thoáng qua một tia u ám. Trong khi xung quanh hàng xóm bắt đầu chỉ trỏ về phía họ, đúng lúc này, Cố Hiểu Quyên bước ra nói: chị à, chị đừng bóp méo sự thật nữa. Rõ ràng là chị ngoại tình trước. Con của chị vốn không phải là con của Chí Dĩnh. Chí Dĩnh không muốn cứu con của chị thì có gì là sai? Lời này vừa dứt, hàng xóm xung quanh đều tròn mắt nhìn. Lại còn có thêm chuyện này nữa sao? Cô nói cái gì? Đồng Nguyệt Hân nhìn Cố Hiểu Quyên. Cô đúng là không biết xấu hổ. Chính cô là kẻ thứ ba, lại còn vu khống cho tôi. Lục Chí Dĩnh nghiến răng nói: cô ấy không nói sai. Minh Khải thực sự không phải con anh, là con của em với người đàn ông khác. Anh tại sao phải bỏ tiền ra chữa bệnh cho con người ta? Đồng Nguyệt Hân tức đến mức run rẩy nói: Lục Chí Dĩnh, anh đúng là đồ cặn bã. Anh nói Minh Khải không phải là con của anh. Trước đây là ai đến nhà tôi nói Minh Khải là con của anh? Là ai hôm đó say rượu đã ngủ với tôi? Chính anh đến nói đứa con trong bụng tôi là của anh. Anh còn muốn chịu trách nhiệm, muốn kết hôn với tôi, thì tôi mới lấy anh. Nếu con không phải là của anh, thì tại sao anh lại cưới tôi? Anh lừa cưới tôi. Ngay từ đầu anh đã nhắm vào tiền của nhà chúng tôi rồi đúng không? Tôi nói cho anh biết, ngày đó chúng ta kết hôn, không ít người trong khu đều biết. Bây giờ họ vẫn còn sống cả đấy. Tôi sẽ báo cảnh sát. Nếu như Minh Khải không phải là con của anh thì anh chính là lừa cưới. Anh vừa lừa cưới, vừa lừa thừa kế tài sản của cha mẹ tôi. Tôi sẽ khiến cho anh ngồi tù mật công. Nói rồi Đồng Nguyệt Hân lấy điện thoại ra định báo công an. Cố Hiểu Quyên và Lục Chí Dĩnh không ngờ sự việc lại diễn biến tới mức này. Ban đầu họ chỉ muốn nói đứa con không phải của Lục Chí Dĩnh để hàng xóm nghĩ rằng Đồng Nguyệt Hân mới là người ngoại tình trước, là người sai trong cuộc hôn nhân này. Như vậy họ sẽ dễ sống hơn với hàng xóm. Nhưng giờ mà báo công an, điều tra rõ ràng rồi lại có cả nhân chứng nữa, chẳng phải đây chính là tội lừa đảo hay sao? Đến lúc đó, Lục Chí Dĩnh e rằng thực sự phải ngồi tù. Nguyệt Hân, đừng gọi điện. Lục Chí Dĩnh giơ tay định giật lấy điện thoại của cô. Đồng Nguyệt Hân lùi lại. Ngay lúc đó, cô trượt chân trên cầu thang. Cô cố với tay nắm lấy lan can, nhưng Cố Hiểu Quyên lại nhanh tay vươn ra, trông như định đỡ cô. Nhưng vừa nắm lấy tay cô lại kéo ngược lại một chút, khiến cô không với tới lan can, cả người liền ngã nhào xuống cầu thang. Mọi thứ quay cuồng, thân thể Đồng Nguyệt Hân còn chưa kịp cảm nhận nỗi đau thì đã chìm hẳn vào bóng tối. Khi cô mở mắt ra lần nữa, chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, bên cạnh vang lên một giọng nói non nớt. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Đừng làm Khải Khải sợ mà. Bản năng của người mẹ khiến Đồng Nguyệt Hân chưa kịp nhìn rõ con trai, cô đã vội ôm con vào lòng. Trước khi tỉnh lại, những lời của Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên vẫn rõ ràng trong đầu cô. Đến mức ngay khi nghe thấy giọng Lục Minh Khải, cô lập tức nghĩ rằng con mình đang gặp nguy hiểm. Mẹ! Lục Minh Khải nhỏ giọng gọi, tuy khó thở nhưng không có ý định đẩy cô ra mà chỉ mếu máo. Khải Khải sắp thở không nổi rồi. Hả? Lúc này Đồng Nguyệt Hân mới tỉnh táo, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của con trai, vội vàng nới lỏng tay ra, định trấn an con. Cô đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng, cẩn thận ngắm nghía đứa trẻ trước mặt. Khuôn mặt của Lục Minh Khải sao lại nhỏ như thế này, và cả chiều cao của con cũng nhỏ đi rất nhiều. Vừa rồi trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc con mình an toàn là được, không để ý đến chuyện khác. Giờ nhìn kỹ mới thấy khuôn mặt bé nhỏ, đôi tay cũng nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh nhìn cô, trông con chỉ tầm 2-3 tuổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đồng Nguyệt Hân lo lắng nhìn Minh Khải kỹ hơn. Sau khi chắc chắn đây đúng là con trai của mình, cô càng bối rối hơn, liền hỏi. Khải Khải. Lục Minh Khải không hiểu vì sao mẹ mình bỗng trở nên khác lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đáp bằng giọng trẻ con. Dạ mẹ. Khải Khải đây. Mẹ vừa ngã từ cầu thang xuống, dù Khải Khải có gọi như thế nào mẹ cũng không trả lời. Trong lòng Đồng Nguyệt Hân vẫn tràn ngập sự kinh ngạc, thậm chí còn nghĩ mình đang mơ. Cô véo mạnh vào tay mình, dùng lực rất mạnh, đến nỗi mu bàn tay đỏ cả lên. Đau quá. Không phải là mơ. Lục Minh Khải thấy hành động của mẹ, đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc nhìn cô. Một lúc lâu mới phản ứng lại, cậu bé vội nắm lấy tay mẹ, thổi phù phù, vừa thổi vừa nói. Mẹ, không đau nữa. Nhìn đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh trước mặt, nước mắt của Đồng Nguyệt Hân suýt nữa rơi xuống. Nếu đây không phải là mơ, thì có nghĩa những chuyện trước kia chỉ là mơ thôi sao? Cái gì mà Lục Chí Dĩnh, Cố Hiểu Quyên, chuyện mình mất đi con trai yêu quý, tất cả đều chỉ là một giấc mơ. Lục Minh Khải cứ nhìn chằm chằm vào mặt mẹ, thấy mẹ sắp khóc, cậu bé lập tức cuống lên, giọng nói non nớt an ủi. Mẹ đừng sợ, Khải Khải dẫn mẹ đi tìm ông ngoại, bà ngoại nhé. Cậu bé động tác hơi mạnh, đụng phải cái bàn gỗ bên cạnh, khiến chiếc cốc sứ trên bàn rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Đồng Nguyệt Hân giật mình tỉnh táo trở lại. Chiều cao hiện tại của Lục Minh Khải vừa đúng bằng chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh. Cái bàn này cô cũng có ấn tượng. Minh Khải lúc này vừa tròn 2 tuổi. Lúc phát hiện Minh Khải cao bằng cái bàn, Chu Khiết Thiện còn cười tươi nhắc cô chuyện này không ít lần. Hồi đó bà còn bảo sau này Lục Minh Khải chắc chắn sẽ cao hơn cả đồng chí Thiên. Lục Minh Khải khi đó nói gì nhỉ? À, cậu bé nói sau này lớn lên sẽ bảo vệ mẹ. Nghĩ đến những chuyện đó, nước mắt của Đồng Nguyệt Hân không thể kiềm lại, cứ thế rơi xuống. Cô đưa tay lên lau nước mắt, thấy Minh Khải bị dọa sợ, vội vàng chạy ra ngoài. Cô muốn mở miệng ngăn cản, nhưng cổ họng lại không thốt ra được một tiếng nào, chỉ còn lại nước mắt. Đồng Nguyệt Hân vẫn không hiểu tình huống hiện tại rốt cuộc là như thế nào. Hoặc là cô đang mơ, hoặc là sau khi chết, cô đã quay trở lại 18 năm trước. Suy nghĩ này khiến Đồng Nguyệt Hân hoảng sợ. Cô mím môi không dám tin. Nhưng những vết đỏ trên mu bàn tay vẫn còn chưa biến mất. Cảm giác đau cũng rất thật. Cô không cần soi gương cũng biết mình hiện giờ chắc chắn rất trẻ. Chỉ cần nhìn đôi tay trắng mịn, chưa từng chịu khổ cực này là thấy rõ. Nhưng nghĩ đến điều này, Đồng Nguyệt Hân càng muốn khóc hơn. Nguyệt Hân, con sao vậy? Giọng Chu Khiết Thiện vang lên từ cửa. Bà đi nhanh tới nỗi không để ý đến Minh Khải theo sau, vội vã đến bên giường, nắm lấy tay của Đồng Nguyệt Hân, lo lắng hỏi: chỗ nào khó chịu à? Có đau không? Nói với mẹ nào. Nhìn thấy Chu Khiết Thiện, người mà đã hơn chục năm cô chưa gặp, Đồng Nguyệt Hân không kiềm được nước mắt, nhào vào lòng bà òa khóc. Lục Minh Khải căng thẳng, vội vàng chạy đến ôm mẹ, bàn tay nhỏ bé cố gắng an ủi: mẹ đừng khóc, mẹ còn đau ở chỗ nào sao? Khải Khải thổi phù phù cho mẹ nhé. Khi Đồng Nguyệt Hân bình tĩnh lại, Đồng Chí Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hai mẹ con cô vẫn còn đang lau nước mắt, ông thở dài rồi quan tâm hỏi: Nguyệt Hân, con có chỗ nào không khỏe không? Đồng Nguyệt Hân lắc đầu: sao con lại ngã từ cầu thang xuống được? Chu Khiết Thiện vừa lau nước mắt vừa nhìn cô trách móc, nhưng giọng điệu không có sự trách móc, chỉ đầy sự lo lắng. Con làm cha mẹ sợ muốn chết. Ngã từ cầu thang, cụm từ này thoáng qua trong đầu Đồng Nguyệt Hân. Cô đột nhiên nhớ ra, đúng là đã từng có chuyện như thế. Khi cô 22 tuổi, quả thực có một lần ngã từ cầu thang xuống. Không chỉ như vậy, Đồng Nguyệt Hân còn nhớ rất rõ, 2 năm sau mẹ cô sẽ qua đời vì ung thư dạ dày. Còn cha cô, vì quá đau lòng khi mất đi vợ, chẳng bao lâu sau cũng ra đi theo. Không được. Dù vì lý do gì đi nữa, cô đã có cơ hội quay lại một lần, nhất định không thể để bi kịch lặp lại. Cô phải thay đổi tình huống này. Đồng Nguyệt Hân liền nắm chặt tay Chu Khiết Thiện, ánh mắt trở nên kiên quyết, giọng nói gấp gáp: mẹ, mình phải đi bệnh viện. Chu Khiết Thiện nghe vậy thì hoảng hốt, tưởng rằng Đồng Nguyệt Hân có chỗ nào khó chịu, vội vàng gật đầu đồng ý: được được được, mình đi bệnh viện ngay. Ông Thiên, ông ở nhà với Khải Khải nhé. Đồng Chí Thiên cũng hiểu rõ tình hình nghiêm trọng, không ngăn cản hai mẹ con, còn giục họ mau đi. Lục Minh Khải cũng rất ngoan, nắm tay ông ngoại, hứa sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không để mẹ lo lắng. Trên đường đi, Chu Khiết Thiện không ngừng an ủi con gái, bảo cô đừng sợ, cơ thể cô chắc chắn không sao. Vì biết lần này ngã từ cầu thang không gây ảnh hưởng gì đến mình, nên người Đồng Nguyệt Hân lo lắng không phải là bản thân, mà chính là Chu Khiết Thiện. Cô chỉ ậm ừ cho qua, trong lòng đầy căng thẳng, tuyệt đối không thể để mẹ gặp chuyện gì. Suốt dọc đường, Chu Khiết Thiện sốt ruột đến mức suýt đạp ga vượt đèn đỏ. Đến bệnh viện, bà vội vã kéo tay Đồng Nguyệt Hân đi kiểm tra ngay, trực tiếp đến phòng cấp cứu. Bác sĩ cấp cứu nhìn thấy hai mẹ con vội vã như vậy, tưởng có chuyện nghiêm trọng lắm. Sau khi nghe nói Đồng Nguyệt Hân bị ngã từ cầu thang, ông ấy kiểm tra cho cô từ đầu đến chân, nhưng không thấy có thương tích nào đáng kể. Tuy bác sĩ có chút nghi ngờ, nhưng vẫn rất tận tâm, tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng cho Đồng Nguyệt Hân. Sau khi xác nhận cơ thể cô khá ổn, bác sĩ nhìn Chu Khiết Thiện đầy lo lắng và nhanh chóng hiểu ra. Cô gái này không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng lần sau nên cẩn thận hơn. Nhìn xem cô làm mẹ mình lo lắng đến mức nào rồi. Nếu thực sự lo lắng, có thể chụp CT để kiểm tra xem có chấn thương não không. Ban đầu Đồng Nguyệt Hân định nói không cần, nhưng Chu Khiết Thiện đã nhanh chóng chen vào, liên tục gật đầu: được, kiểm tra, nhất định không thể để lại di chứng nào cho Nguyệt Hân. Đồng Nguyệt Hân chỉ biết giờ khóc giờ cười. Chụp CT cần phải đợi một khoảng thời gian khá lâu. Đồng Nguyệt Hân liền tranh thủ nói chuyện với Chu Khiết Thiện: mẹ, mẹ cũng đi kiểm tra sức khỏe đi nhé. Chu Khiết Thiện nhìn cô trách nhẹ: mẹ có khó chịu gì đâu mà cần phải kiểm tra, việc của con quan trọng hơn, ngồi yên ở đây đi. Bác sĩ vừa nói con có thể bị chóng mặt, con có thấy khó chịu không? Thấy chú Khiết Thiện lo lắng cho mình như vậy, Đồng Nguyệt Hân cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, nhưng cô vẫn kiên quyết. Con không sao. Trước đây mẹ có nói là dạ dày của mẹ không ổn mà, lúc đó bận rộn nên không có thời gian đi khám. Giờ mẹ đã đến bệnh viện rồi, sao mẹ không kiểm tra luôn đi? Có kết quả tốt thì con và cha cũng yên tâm. Chú Khiết Thiện nghe thấy sự lo lắng trong lời nói của con gái, nét mặt dịu lại nhiều, nhưng vẫn khẽ vuốt mũi Đồng Nguyệt Hân trách yêu. Con còn biết lo lắng cho mẹ nữa sao? Đồng Nguyệt Hân nũng nịu. Mẹ, đi khám đi mà. Được rồi, mẹ đi. Con đòi là mẹ phải đi ngay thôi. Chú Khiết Thiện đồng ý. Việc kiểm tra sức khỏe không tốn kém là bao. Mà thấy con gái lo lắng như vậy, bà nghĩ đi khám một chút cũng chẳng sao. Quá trình kiểm tra thực ra không có gì phức tạp. Đồng Nguyệt Hân đi theo mẹ từ đầu đến cuối, gần như kiểm tra hết tất cả những mục có thể. Các bác sĩ xung quanh còn khen chú Khiết Thiện có một cô con gái ngoan, biết lo lắng cho sức khỏe của mẹ mình. Có bà mẹ nào mà không thích nghe lời khen về con gái của mình chứ? Trên mặt chú Khiết Thiện nở nụ cười rạng rỡ, không ngừng tự hào kể về Đồng Nguyệt Hân với các bác sĩ và y tá. Nếu không phải vì phải đi lấy kết quả CT của Đồng Nguyệt Hân, chắc bà đã ngồi đó trò chuyện với mọi người cả buổi chiều rồi. May mắn thay, kết quả kiểm tra của Đồng Nguyệt Hân không có vấn đề gì. Bác sĩ dặn cô về nhà nghỉ ngơi vài hôm là ổn. Lúc này chú Khiết Thiện mới yên tâm, nắm tay cô dặn dò. Con nhớ cẩn thận hơn nhé, nghe chưa? Con lớn rồi, mà đi cầu thang còn ngã như thế này, làm mẹ với cha con sợ muốn chết. Con không biết lúc đó Khải Khải đã khóc nhiều đến mức nào đâu. Khải Khải. Đồng Nguyệt Hân vô thức nhắc lại cái tên này. Đúng vậy. Chu Khiết Thiện không để ý đến sự khác thường của cô, tiếp tục nói. Khải Khải bình thường mạnh mẽ lắm, nhưng lúc đó lại khóc sợ con gặp chuyện gì. Đồng Nguyệt Hân mỉm cười đáp. Con biết rồi, mẹ yên tâm, con sẽ cẩn thận hơn. Mình về nhà thôi. Cha chắc là đang lo lắng đấy. Cô nhớ ra rồi, thời điểm này Khải Khải vẫn chưa biết cha ruột của mình là ai, nên trong nhà mọi người vẫn gọi cậu là Khải Khải. Sau khi Lục Chí Dĩnh xuất hiện, cậu bé mới có tên chính thức là Lục Minh Khải. Nghĩ đến người đàn ông bội bạc, ánh mắt Đồng Nguyệt Hân trở nên trầm xuống. Nếu dạ dày của mẹ thực sự có vấn đề giống như ký ức của cô, thì điều đó chứng minh rằng tất cả những gì xảy ra trước đây không phải là mơ, mà là thật. Cô thực sự đã sống lại, trở về thời điểm này sau khi chết. Chỉ nghĩ đến những gì Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên đã làm, cô lại thấy căm hận trong lòng. Tuy nhiên, hiện tại cô có việc quan trọng hơn phải làm. Nếu ký ức của cô là thật, thì điều đó có nghĩa cô có thể dùng nó để cứu sống cha mẹ mình. Và với những gì cô biết, cô sẽ không bị Lục Chí Dĩnh lừa dối mà kết hôn với anh ta. Khi cha mẹ còn sống, những bi kịch của kiếp trước sẽ không xảy ra nữa. Mặc dù trong lòng vẫn dâng trào căm hận Lục Chí Dĩnh, nhưng Đồng Nguyệt Hân cũng hiểu rằng điều quan trọng nhất lúc này là sống tốt cuộc đời hiện tại. Nếu thực sự có thể cứu sống cha mẹ và cô đã biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, thì dù năng lực kinh doanh của cô có thể không giỏi, nhưng với khả năng làm ăn của cha mẹ, việc sống tốt trong tương lai không phải điều quá khó. Con nghỉ một lát đi, khi nào về mẹ sẽ gọi con. Chu Khiết Thiện nói. Dù không cảm thấy mệt mỏi, Đồng Nguyệt Hân vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô nhớ lại, trước khi cha mẹ qua đời, họ đã tích lũy được 500.000 tệ. Ở thời điểm này, 500.000 là một con số khổng lồ. Cô từng nghĩ số tiền đó đủ để hai mẹ con cô sống yên ổn, nhưng không ngờ số tiền đó là bị Lục Chí Dĩnh lấy hết để mua nhà, nuôi Cố Hiểu Quyên và đứa con của họ. Lúc đó cô bị lừa vì đúng là Lục Chí Dĩnh có làm ăn và cũng bị thua lỗ. Nhưng số tiền anh ta thua lỗ không nhiều như anh ta nói. Bản báo cáo thua lỗ mà anh ta cho cô xem là giả. 500.000 tệ, một phần bị thua lỗ, một phần bị dùng để mua nhà, phần còn lại để nuôi Cố Hiểu Quyên và con của họ, cùng với lối sống xa hoa của anh ta. Nhắc đến chuyện này, Đồng Nguyệt Hân không khỏi siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay hẳn sâu vào lòng bàn tay. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cơn giận trong cô bùng lên. Ngôi nhà mà Lục Chí Dĩnh đã mua nằm ở vòng 1 của thủ đô. Tuy khu dân cư không phải mới, nhưng vị trí thì đắc địa. 18 năm sau, giá mỗi mét vuông phải lên tới 6.000 tệ. Lúc anh ta mua căn nhà đó, chắc chỉ khoảng mười mấy vạn thôi. Chỉ cần nghĩ đến số tiền đó, cô cảm thấy thả đốt đi còn hơn là đưa cho Lục Chí Dĩnh. Thật quá thiệt thòi, quá lãng phí. Sau khi hai mẹ con về nhà, đồng chí Thiên lập tức hối hả chạy tới hỏi: "Thế nào rồi, bác sĩ nói sao? Con gái của chúng ta không sao chứ? Có phải uống thuốc gì không? Phải dưỡng như thế nào? Có cần nấu ít canh gà cho con gái tẩm bổ không?" Nghe đồng chí Thiên lải nhải, Chu Khiết Thiện chỉ phất tay: "Thôi nào ông, con gái mình khám xong rồi, không có vấn đề gì cả. Mà tôi nói này ông Đồng, lần trước tôi chỉ bảo là thấy đau dạ dày một chút, thế mà con gái của mình nó nhớ mãi. Hôm nay đi bệnh viện, thế nào nó cũng bắt tôi đi khám cho bằng được, xem có chuyện gì không." Khuôn mặt Chu Khiết Thiện tràn đầy tự hào và khoe khoang: "Thấy không, vẫn là con gái mình thương mẹ hơn chứ." Đồng chí Thiên và Chu Khiết Thiện lại bắt đầu tranh luận xem ai được con gái quan tâm hơn, khiến đồng Nguyệt Thân bật cười. Vừa ngồi xuống ghế, Lục Minh Khải đã chạy tới, ôm chặt lấy chân cô, ngước đầu lên nhìn. "Sao thế?" Đồng Nguyệt Thân xoa đầu con trai, giọng không tự chủ mà dịu dàng hẳn đi, cười hỏi: "Con đói à?" Không ngờ Khải Khải lắc đầu, ôm chặt chân cô, nghiêm túc dặn dò: "Mẹ, sau này đi cầu thang nhất định phải cẩn thận, đừng để bị ngã nữa. Đi bộ cũng phải cẩn thận, đừng để bị thương nhé." Dặn dò xong, cậu bé vẫn chưa thấy đủ, nên nhíu mày nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Hay là sau này Khải Khải dắt tay mẹ đi nhé, thế thì mẹ sẽ không ngã nữa, có được không?" Đồng Nguyệt Thân cảm thấy lòng của mình ấm áp, nhìn con trai mà như thấy hình ảnh đứa trẻ muốn bảo vệ cô ngày nào, liền gật đầu: "Được, sau này mẹ sẽ nắm tay con. Cô sẽ không bao giờ buông tay nữa, và tuyệt đối sẽ không để ai có cơ hội làm tổn thương Khải Khải." Sau đó, cô quay sang nhìn cha mẹ: "Cha mẹ à, dù có làm ăn tốt đến đâu cũng không được bỏ bữa. Đến giờ trưa nhất định phải ăn, không được để bị mệt quá." Chú Khiết Thiện mỉm cười: "Được rồi, được rồi. Sao tự nhiên con lại lo lắng cho chúng ta thế? Con đang rất nghiêm túc đấy." Đồng Nguyệt Hân nghiêm nghị dặn dò: "Đặc biệt là mẹ, tuyệt đối không được quên ăn. Con sẽ thường xuyên đến kiểm tra đấy." Chú Khiết Thiện là chủ nhà hàng, mấy món ăn nổi tiếng đều là bí quyết gia truyền của nhà, không thể truyền ra ngoài. Dù đã thuê đầu bếp, nhưng bà vẫn không thể rảnh tay, nhất là vào giờ ăn lại càng bận rộn. Đồng Nguyệt Hân nghi ngờ chính vì điều này mà mẹ cô không ăn đúng bữa, dẫn đến việc mắc bệnh ung thư dạ dày. Đồng chí Thiên và Chu Khiết Thiện không nhịn được cười. Dù bị con gái giáo huấn, nhưng họ lại cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Chu Khiết Thiện ôm lấy Đồng Nguyệt Hân, dịu dàng nói: "Được rồi, bảo bối của mẹ, mẹ sẽ nghe lời con." Sáng hôm sau, khi bệnh viện vừa mở cửa, Đồng Nguyệt Hân đã chạy tới để lấy kết quả kiểm tra của Chu Khiết Thiện. Cô đứng trước cửa phòng khám, lòng không khỏi căng thẳng. Cô biết kết quả kiếp trước là như thế nào, và sợ phải đối mặt với điều mình không muốn thấy. Sau khi tự trấn tĩnh bản thân một lúc lâu, Đồng Nguyệt Hân mới gõ cửa, bước vào phòng khám. "Bác sĩ ạ, tôi là người nhà của Chu Khiết Thiện, đến lấy kết quả kiểm tra hôm qua." Đồng Nguyệt Hân căng thẳng hỏi: "Nếu quay lại thời điểm này mà vẫn không kịp thì sao?" "Ồ, là cô à?" Bác sĩ rõ ràng vẫn còn nhớ cô, thấy gương mặt cô trắng bệch, ông lật tìm kết quả, cười nói: "Sao cô bé này nhát gan thế? Yên tâm đi, mẹ cô không sao cả. Để xem nào, đây là kết quả, cô xem đi." Nghe thấy mẹ mình không sao, Đồng Nguyệt Hân mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng hỏi: "Không phải là ung thư chứ ạ?" "Đương nhiên là không phải rồi." Bác sĩ cười lớn, phủ nhận ngay. "Mấy người trẻ tuổi như cô, xem vài bộ phim linh tinh là lo lắng như thế đấy. Sau này đừng xem mấy bộ phim nhảm nữa, nghe lời bác sĩ là được rồi. Mẹ cô đúng là có vấn đề về đường tiêu hóa, nhưng chỉ là viêm dạ dày nhẹ thôi. Chỉ cần chú ý ăn uống, uống ít thuốc dạ dày, sẽ không có gì nghiêm trọng cả. Cô yên tâm nhé." Trái tim Đồng Nguyệt Thân lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhõm. "Cảm ơn bác sĩ." Cầm trên tay tờ kết quả và thuốc từ bệnh viện bước ra, Đồng Nguyệt Hân thở phào nhẹ nhõm. Sau hai sự việc xảy ra, cô vừa may mắn vì mẹ mình, Chu Khiết Thiện, vẫn chưa đến mức độ ung thư dạ dày, vừa xác nhận được một điều khác. Những gì đã xảy ra không phải là mơ, cô thực sự đã được trọng sinh. Đồng Nguyệt Hân cảm thấy mình đã may mắn tránh được một thảm kịch. Hiện tại mẹ cô chỉ bị viêm dạ dày, vẫn còn cơ hội để điều chỉnh. Không giống như kiếp trước, khi phát hiện thì đã là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không thể cứu vãn. Cô cảm thấy hốc mắt cay cay, nắm chặt tờ kết quả, tự nhủ rằng bây giờ vẫn không thể lơ là cảnh giác. Cơ thể mẹ đã bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, nếu không chú ý từ bây giờ, e rằng sau này sẽ phát triển thành ung thư dạ dày, và đến lúc đó có thể sẽ không kịp xử lý. Tối hôm đó, khi Chu Khiết Thiện về nhà, bà thấy nét mặt của Đồng Nguyệt Hân có vẻ trầm ngâm, liền ngạc nhiên hỏi Đồng Chí Thiên, chuyện gì thế này? Đồng Chí Thiên cũng lắc đầu không hiểu. Mẹ, kết quả khám bệnh của mẹ đã có rồi, mẹ xem đi, Đồng Nguyệt Hân nói. Chu Khiết Thiện thoáng lo lắng trước vẻ mặt của con gái, liệu có phải là bệnh tình nghiêm trọng không? Để mẹ xem. Chu Khiết Thiện vừa cầm tờ kết quả, Đồng Chí Thiên đã vội vàng ghé mắt vào xem cùng. Kết quả có rất nhiều thuật ngữ mà họ không hiểu, nhưng nhìn chung có thể thấy tình hình không mấy khả quan. Chu Khiết Thiện lo lắng hỏi, Hân Hân, chuyện gì thế này? Cơ thể của mẹ có vấn đề gì sao? Hôm nay bác sĩ nói mẹ bị viêm dạ dày rồi, tất cả là do mẹ không chịu ăn uống đúng cách. Đồng Nguyệt Hân chỉ vào các thông số trên tờ kết quả, giải thích cho họ nghe, sau đó nghiêm giọng nhìn mẹ mình. Mẹ thực sự phải chú ý đến chế độ ăn uống. Nếu cứ tiếp tục như thế này, rất có khả năng sẽ phát triển thành ung thư dạ dày. Chú Khiết Thiện nghe xong cũng kinh ngạc, thì thầm. Không ngờ có đôi lúc mẹ thấy đau dạ dày, cứ nghĩ là đói quá thôi. Nghe thấy vậy, Đồng Chí Thiên lập tức nhíu mày. Vợ à, sao bà có thể nhịn đói như vậy? Bà là trụ cột của gia đình mình đấy. Nếu như bà ngã bệnh, tôi và con gái sẽ phải làm sao? Bà không thể vì chuyện của nhà hàng mà bỏ bê sức khỏe. Bà phải ăn uống đầy đủ vào. Đồng Chí Thiên nói không hề khoa trương. Ông có một cửa hàng điện tử nhỏ, người tìm mua cũng không ít vì ông làm ăn uy tín, giá cả hợp lý. Tuy nhiên vào những năm 1980, số hộ gia đình đủ điều kiện mua đồ điện tử vẫn còn ít nên lợi nhuận không cao. Trong khi đó, nhà hàng của Chu Khiết Thiện lúc nào cũng đông khách, mỗi tháng thu nhập rất khá. Đúng là bà mới là trụ cột kinh tế chính trong nhà. Đồng Nguyệt Hân cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, sức khỏe quan trọng lắm, không có tiền nào có thể đổi lại được đâu ạ. Nói rồi cô còn nháy mắt ra hiệu cho Khải Khải. Khải Khải tuy nhỏ tuổi nhưng nhanh nhạy, nên ôm lấy chân bà ngoại, ngước gương mặt bụ bẫm lên, nũng nịu nói, ngoại ơi, ngoại phải ăn uống đầy đủ nhé, đừng để bụng đau nữa, nếu không Khải Khải cũng lo cho ngoại lắm. Chú Khiết Thiện thấy cả nhà đều lo lắng cho mình, lòng bà cũng ấm áp, cười nói, được rồi, mẹ nghe lời các con, sẽ chăm chỉ ăn uống đầy đủ, đừng lo. Mặc dù bà nói vậy, nhưng Đồng Nguyệt Hân không hoàn toàn tin tưởng, bởi vì cô hiểu mẹ mình nhất. Chú Khiết Thiện khi đã bận rộn thì chẳng để ý bất cứ thứ gì, chứ đừng nói đến việc ăn uống. Thậm chí nhiều khi bà còn không nhận ra cơ thể mình mệt mỏi. Vì thế, Đồng Nguyệt Hân quyết định sẽ áp dụng một cách khác. Cô nghiêm túc nói, mẹ, trước đây chúng ta từng bàn chuyện dạy đầu bếp là món đặc sản của nhà hàng, nhưng mẹ không đồng ý đúng không? Chú Khiết Thiện nghe con nhắc đến chuyện này thì vẻ mặt hơi bối rối, thở dài. Mẹ biết các con muốn tốt cho mẹ, nhưng món đặc sản đó là gia truyền. Còn chưa để bà nói hết câu, Đồng Nguyệt Hân đã lắc đầu, nhẹ nhàng nói, con hiểu mà, món đặc sản của nhà mình là do tổ tiên truyền lại, chỉ có nhà mình mới có. Chú Khiết Thiện không thể phủ nhận điều này, chỉ thở dài bất lực. Mẹ biết rồi, từ nay mẹ sẽ chú ý hơn, không để bận đến mức quên ăn đâu. Còn chuyện đầu bếp thì bỏ qua đi. Thế mẹ nghĩ con thì sao? Đồng Nguyệt Hân chỉ vào mình rồi giải thích, mẹ sợ người ngoài học được bí quyết. Nhưng con thì mẹ không lo đúng không? Con sẽ vào nhà hàng giúp mẹ, sau này mẹ con mình cùng nhau quản lý được không? Chú Khiết Thiện sừng sốt, mở to mắt không tin nổi. Con muốn đến giúp mẹ ở nhà hàng sao? Đồng Nguyệt Hân gật đầu nghiêm túc. Dù hiện tại con chưa dành các công thức món ăn của gia đình, nhưng mà sau này con sẽ học. Vậy mẹ, để con giúp mẹ nhé. Chu Khiết Thiền phấn khởi gật đầu liên tục. Con mà chịu đến giúp mẹ thì mẹ vui quá rồi, sao lại không được chứ? Con chưa kịp nói gì thêm, Khải Khải bên cạnh đã giơ tay mũm mĩm lên, lớn tiếng. Khải Khải cũng muốn giúp, Khải Khải sẽ giúp mẹ và ngoại. Đồng Nguyệt Hân cười yêu thương, xoa đầu Khải Khải, dịu dàng nói. Sau này lớn lên, mẹ sẽ truyền bí quyết cho Khải Khải nữa. Chu Khiết Thiện nghe thế cảm vui vẻ. Cháu ngoại của bà sau này sẽ là đầu bếp giỏi nhất rồi. Nụ cười trên mặt Chu Khiết Thiện không giấu được niềm hạnh phúc. Bà cảm thấy hôm nay là một ngày tốt lành không thể tả. Trước đây, mặc dù con gái bà nấu ăn không tồi, nhưng cô lại không thích mùi dầu mỡ trong bếp, nên rất ít khi nấu nướng. Chu Khiết Thiện từng nghĩ đến việc truyền lại bí quyết gia đình cho con, nhưng thấy con không thích cho nên đành thôi. Bây giờ con gái lại tự nguyện học nấu ăn, bà làm sao có thể từ chối. Vậy mẹ đưa công thức cho con, để con làm quen dần nhé. Tối hôm đó, sau khi đọc qua cuốn sổ công thức, Đồng Nguyệt Hân tắm cho Khải Khải, rồi chuẩn bị kể chuyện để dỗ con ngủ. Khải Khải mở to đôi mắt tròn xoe, chăm chú lắng nghe. Sau khi kể xong, Đồng Nguyệt Hân bẹo nhẹ má con trai. Được rồi, mẹ kể xong rồi, con ngủ đi nào. Khải Khải mới nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Đồng Nguyệt Hân vừa khẽ hát ru, vừa chờ đến khi con trai thở đều và ngủ say, mới hôn nhẹ lên trán của Khải Khải, rồi rón rén ra khỏi phòng. Vừa bước ra, cô đã gặp Chu Khiết Thiện dường như đã chờ sẵn bên ngoài. Đồng Nguyệt Hân giật mình, tay đặt lên ngực, nói nhỏ. Mẹ làm gì ở đây vậy? Làm con hết hồn. Chu Khiết Thiện cười xòa, vỗ về con gái như dỗ trẻ con, rồi nhẹ nhàng hỏi. Khải Khải ngủ rồi à? Không đòi ngủ cùng con sao? Đồng Nguyệt Hân gật đầu, nhìn về phía cửa phòng, ánh mắt dịu dàng. Dạ, ngủ rồi. Mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ? Chu Khiết Thiện gật đầu, lại không vội vã đứng chỗ này nói chuyện, mà kéo tay Đồng Nguyệt Hân đến ghế sofa. Chờ hai người ngồi xuống đàng hoàng, Chu Khiết Thiện mới kéo tay con gái. Hân Hân, mẹ muốn nói với con chuyện này. Con suy nghĩ kỹ chút. Đồng Nguyệt Hân có dự cảm gì đó. Dạ, mẹ nói đi. Mẹ có một bà mối quen biết, cũng biết tình huống của con, muốn giới thiệu cho con một người. Con có muốn đi xem mắt không? Quả nhiên, Đồng Nguyệt Hân không cần suy nghĩ mà lắc đầu, kiên quyết từ chối. Không đâu, mẹ, bây giờ con không muốn bàn về mấy chuyện này. Sau những gì đã trải qua ở kiếp trước, chỉ cần nhớ đến Lục Trí Dĩnh, Đồng Nguyệt Hân đã gần như mất hết niềm tin vào đàn ông. Bản thân cô không phải không có khả năng nuôi dạy Khải Khải lớn lên, đâu cần dựa vào đàn ông. Cha ruột không nhất thiết sẽ tốt với con cái, vậy thì chẳng thà không có cha còn hơn. Ít nhất cô, với tư cách là mẹ ruột, chắc chắn sẽ không bạc đãi con mình. Nếu như tìm được cha ruột của đứa bé mà người đó là người đáng tin cậy thì lại là chuyện khác. Nhưng lần này Trọng Sinh trở về, cô hoàn toàn không còn ý định kết hôn nữa, chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên ở bên cha mẹ. Chu Khiết Thiện dường như đã đoán trước được phản ứng của cô, thở dài một hơi, nắm tay cô nói. Hân Hân, con nghe mẹ nói này, hiện tại cuộc sống của chúng ta đúng là rất tốt, nhưng con cũng không thể để Khải Khải không có cha mãi được. Giờ con còn nhỏ, chưa biết gì, nhưng sau này lớn lên, nếu nó hỏi, con định trả lời sao? Đồng Nguyệt Hân không đáp lại. Chu Khiết Thiện tiếp tục. Hơn nữa sau này Khải Khải mà đi nhà trẻ, rồi đi học tiểu học, nếu như bị người ta hỏi thì con tính sao? Mẹ tin rằng con có thể tự mình nuôi dạy Khải Khải, nhưng Khải Khải còn nhỏ, liệu nó có chịu nổi những lời đàm tiếu không? Đồng Nguyệt Hân vẫn giữ im lặng. Chu Khiết Thiện tưởng rằng cô đã có chút lung lay, dò hỏi. Hay là chúng ta đi gặp thử xem? Con cứ gặp trước, nếu thực sự không ưng ý thì thôi cũng được, nhưng con cũng không thể không kết hôn cả đời được, đúng không? Hiện tại Đồng Nguyệt Hân đúng là đang có ý định như vậy. Nhìn vẻ lo lắng của Chu Khiết Thiện, Đồng Nguyệt Hân mím môi nói. Mẹ, nếu cha dượng không đáng tin thì chẳng phải Khải Khải sẽ phải chịu khổ sao? Người ta nói biết người biết mặt không biết lòng mà. Trong đầu cô tràn ngập hình ảnh của Lục Chí Dĩnh ở kiếp trước. Lúc đầu, cô bị Lục Chí Dĩnh thu hút bởi những lời đường mật, nghĩ rằng anh ta thực sự tốt, khiến cô mê mẩn. Nhưng kết quả thì sao? Cuối cùng, chẳng phải cô vẫn rơi vào hoàn cảnh này. Mẹ, nếu mẹ lo cho Khải Khải, chỉ cần nó ở bên chúng ta, chỉ cần được giáo dục tử tế và nhận đủ tình thương yêu, con tin rằng nó sẽ không đi sai đường, cũng không hư hỏng. Đợi Khải Khải lớn thêm một chút, con sẽ nói cho nó biết về cha nó, con tin nó sẽ hiểu. Chu Khiết Thiện định nói thêm gì đó, nhưng Đồng Nguyệt Hân đã thở dài, bất lực nói: Mẹ, mẹ thử nghĩ xem, nếu cha dượng của Khải Khải ngoài mặt đối xử tốt với chúng ta, nhưng thực chất bên ngoài lại có người khác thì sao? Giống như Lục Chí Dĩnh kiếp trước. Chu Khiết Thiện không biết những gì cô đã trải qua, chỉ ngạc nhiên khi thấy cô suy nghĩ quá tiêu cực, cau mày nói: Sao con lại nghĩ cực đoan như vậy? Chúng ta có thể chọn kỹ, tìm một người tốt với con, tốt với Khải Khải, chẳng phải là được rồi sao? Đối xử tốt với chúng ta có thể là giả vờ thôi. Đồng Nguyệt Hân không chớp mắt mà phản bác. Khác với Chu Khiết Thiện, vì Đồng Nguyệt Hân đã trải qua kiếp trước, nên cô luôn nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Nhưng Chu Khiết Thiện lại không như vậy. Bà có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với Đồng Chí Thiên. Ngay cả khi nằm trên giường bệnh, Đồng Chí Thiên vẫn không rời bỏ bà. Sống trong cuộc hôn nhân như thế, lòng người đương nhiên sẽ lương thiện, dễ dàng tưởng tượng mọi thứ theo chiều hướng tốt đẹp. Đồng Nguyệt Hân cảm thấy bất lực, nhưng vẫn nhìn về phía Chu Khiết Thiện, nhẹ nhàng nói: Mẹ, con biết là mẹ lo cho con, lo cho Khải Khải, nên mới muốn con kết hôn. Nhưng mẹ thử nghĩ mà xem, con mang theo Khải Khải, liệu có tiện không? Chu Khiết Thiện ban đầu định nói có gì mà không tiện, nhưng không hiểu nghĩ đến điều gì, bà lại im lặng. Đồng Nguyệt Hân biết Chu Khiết Thiện đã phần nào hiểu ý của mình, cô từ tốn giải thích: Dù sao Khải Khải cũng không phải là con ruột của người ta, trong lòng họ chắc chắn sẽ để ý. Nếu họ yêu cầu con sinh thêm một đứa con thì sao? Đến khi đứa con đó ra đời, chắc chắn họ sẽ chỉ yêu thương đứa con của mình, còn Khải Khải sẽ chẳng được đối xử tốt hơn. Cô dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Khiết Thiện, nghiêm túc hỏi: Mẹ nghĩ xem, như vậy liệu có tốt cho Khải Khải không? Một số đàn ông rất giỏi che giấu, giống như Lục Chí Dĩnh, bề ngoài có thể tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất họ vẫn mong muốn có một đứa con của riêng mình. Lục Chí Dĩnh thậm chí còn không ngại tìm người tình bên ngoài để sinh một đứa con riêng. Nhớ đến những gì đã xảy ra giữa Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên ở kiếp trước, Đồng Nguyệt Hân chỉ cảm thấy ghê tởm. Chu Khiết Thiện trước đây chưa nghĩ đến vấn đề này, giờ nghe Đồng Nguyệt Hân nói như vậy, bà cũng dần trở nên nghiêm túc. Một lúc sau, Chu Khiết Thiện thở dài, bất lực nói: Hân Hân, mẹ hiểu sự lo lắng của con. Thôi được, mẹ sẽ không thúc giục con nữa, nhưng mẹ vẫn mong con suy nghĩ kỹ. Nếu như gặp được người đáng tin cậy, phù hợp, mẹ vẫn hy vọng con có được một chỗ dựa tốt. Ánh mắt dịu dàng của Chu Khiết Thiện rơi trên người cô, bà đưa tay vuốt mái tóc của cô, nhẹ giọng nói: Mẹ cũng không muốn sau này, khi mà mẹ và cha không còn nữa, con lại phải cô độc một mình trên cõi đời này. Dù Khải Khải là con của con, nhưng mà tương lai nó cũng sẽ lập gia đình riêng. Mẹ không muốn thấy con sống cô đơn như thế. Đồng Nguyệt Hân không từ chối lời đề nghị của mẹ mà ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, mỉm cười nói: Được ạ, con sẽ làm theo, mẹ cứ yên tâm. Sau khi về phòng, nụ cười trên mặt cô dần tan biến, thở dài một hơi thật nhẹ nhàng. Cô hiểu rõ trong lòng rằng cha mẹ đang chịu nhiều áp lực, chỉ là không nói ra với cô mà thôi. Giờ đây cô đã sống lại một lần, có thể không quan tâm đến ánh mắt của người khác, mặc kệ mọi người nhìn mình như thế nào. Nhưng như Chu Khiết Thiện đã nói, Khải Khải thì không thể như vậy, cha mẹ cô cũng không thể. Hiện tại Khải Khải còn nhỏ, có thể chưa nhận thức được những điều này, nhưng về phía cha mẹ thì... Đồng Nguyệt Hân nghĩ đến đây, thở dài một hơi, ôm chặt chiếc gối của mình nằm xuống giường, cảm thấy trong lòng mệt mỏi vô cùng. Cô nằm nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm một mình: Nếu thực sự cần tìm, mình cũng muốn tìm ra cha ruột của Khải Khải. Dù gì thì cha ruột chắc sẽ không bạc đãi con trai của mình đâu. Nhưng đó cũng chỉ là một lời tự an ủi, bởi ngay cả cô cũng không biết cha ruột của đứa trẻ là ai. Ở kiếp trước, có khoảng thời gian cô đã từng cố gắng tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Cơn buồn ngủ dần kéo đến, Đồng Nguyệt Hân cũng ngừng suy nghĩ về chuyện này, nhắm mắt lại ngủ. Cha của đứa trẻ là ai, cô không thể biết ngay vào ngày mai được. Điều quan trọng nhất bây giờ đó là cuộc sống tốt vào súng ở hiện tại. Vài ngày sau, trong lúc ăn sáng, Đồng Nguyệt Hân bắt đầu bàn bạc với Chu Khiết Thiện. Mẹ ơi, con muốn thời gian tới đến nhà hàng giúp mẹ. Sau thời gian luyện tập, kỹ năng nấu nướng của Đồng Nguyệt Hân đã tiến bộ đáng kể. Dù chưa thể thành thạo như Chu Khiết Thiện, nhưng cô cũng đủ khả năng đảm nhận công việc của một đầu bếp. Chu Khiết Thiện gật đầu. Được thôi, vậy khi nào con đến? Con nghĩ trước khi đến nhà hàng, con sẽ đưa Khải Khải đến trường. Đồng Nguyệt Hân vuốt đầu Khải Khải bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Không thể đưa con đến nhà hàng theo được, mà để ở nhà thì con cũng không yên tâm. Tốt nhất là cho Khải Khải vào mẫu giáo. Nhưng Khải Khải chưa đủ tuổi mà. Chu Khiết Thiện lo lắng nhìn Khải Khải, rồi ngập ngừng hỏi. Liệu mẫu giáo có nhận con không? Ở đây mẫu giáo chỉ nhận trẻ từ 3 tuổi trở lên. Mặc dù Khải Khải rất ngoan và hiểu chuyện, nhưng đó là điều gia đình họ biết, còn người ngoài thì không. Cứ thử tìm xem sao. Đồng Nguyệt Hân trả lời dễ dàng, rồi véo nhẹ mũi Khải Khải, cười hỏi. Khải Khải sắp đi học mẫu giáo rồi, con có vui không? Khải Khải vẫn chưa có khái niệm về điều này, chỉ nghiêng đầu ngây thơ hỏi. Mẹ ơi, đi học mẫu giáo là có thể học nhiều thứ, thi đỗ đại học, rồi bảo vệ mẹ được phải không? Không ai ngờ rằng Khải Khải lại nghĩ xa như vậy. Cả nhà bật cười lớn. Đồng Chí Thiên gật đầu nói, đúng rồi, con phải học tốt ở mẫu giáo, rồi lên tiểu học, trung học, sau này đỗ đại học thì mới có thể bảo vệ mẹ con. Nghe ông ngoại nói như vậy, Khải Khải lập tức cười tươi và gật đầu. Vậy con muốn đi mẫu giáo. Nhưng đúng như Chu Khiết Thiện dự đoán, vì Khải Khải chưa đủ tuổi nên các trường mẫu giáo gần nhà đều từ chối nhận. Đồng Nguyệt Hân đã mất vài ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một trường mẫu giáo đồng ý nhận Khải Khải, vì thấy cậu bé thực sự rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Hiệu trưởng là một phụ nữ lớn tuổi. Bà ấy nhìn Khải Khải, rồi nhẹ nhàng hỏi, cậu bé tên là gì? Bé tên là... Đồng Nguyệt Hân suýt nữa nói ra cái tên Lục Minh Khải, nhưng nghĩ đến Lục Chí Dĩnh, cô liền nuốt lại, mỉm cười đáp, tên là Đồng Minh Khải. Hiệu trưởng mỉm cười, được rồi, vậy Minh Khải, ngày mai con có thể bắt đầu đến trường mẫu giáo. Một lát nữa, cô sẽ bảo giáo viên nói với phụ huynh những điều cần lưu ý, cũng như giờ đến và giờ tan học. Đồng Nguyệt Hân liên tục cảm ơn cô nhiều lắm. Trong khi giáo viên giải thích chi tiết cho Đồng Nguyệt Hân, Khải Khải ngoan ngoãn đứng bên cạnh nghe mà không hề gây rối hay là quấy khóc. Thấy vậy, giáo viên cũng tỏ ra yêu mến và trấn an cậu bé rằng không cần lo lắng. Ngày hôm sau là ngày đầu tiên Khải Khải chính thức đi học. Mặc dù ở nhà Khải Khải đã đồng ý rất vui vẻ, nhưng đến khi đến trường, cậu bé vẫn có chút lo lắng. Nhìn dòng người tấp nập, bao gồm cả các phụ huynh và các bạn nhỏ, Khải Khải nắm chặt tay của Đồng Nguyệt Hân, khuôn mặt đáng yêu hiện rõ sự căng thẳng, trông như một chiếc bánh bao nhỏ. Thấy vậy, Đồng Nguyệt Hân dịu dàng an ủi. Khải Khải làm sao vậy? Hôm qua mình đã gặp hiệu trưởng và cô giáo rồi mà, con rất thích họ, đúng không? Khải Khải căng thẳng gật đầu. Chưa kịp nói thêm gì, một bé gái nhỏ nhắn mặc váy công chúa màu hồng phấn bất ngờ chạy đến. Đồng Nguyệt Hân chưa kịp nhìn kỹ cô bé thì đã thấy bé gái đứng trước mặt Khải Khải, nghiêng đầu ngắm nghía cậu, rồi cất giọng ngọt ngào. Tớ chưa gặp cậu bao giờ, cậu là bạn mới phải không? Cậu đẹp trai quá. Khải Khải từ trước đến nay chỉ quen sống với gia đình, chưa từng gặp cô bé nào như vậy, nên lập tức ngây người, không biết phải làm gì, chỉ tròn xoe mắt nhìn cô bé. Điều bất ngờ là cô bé không hề ngại ngùng, thậm chí còn rút ra một thanh sô-cô-la xinh xắn từ túi của mình, đưa cho Khải Khải. Cậu đẹp trai thế này, tớ thích cậu, đây là sô-cô-la cho cậu, chúng mình sẽ làm bạn nhé. Lời nói thẳng thắn của cô bé làm cho Khải Khải sững sờ, không biết phải đáp lại như thế nào, thậm chí còn hơi sợ hãi mà trốn sau lưng Đồng Nguyệt Hân. Đồng Nguyệt Hân cũng không nhịn được cười, vỗ nhẹ đầu Khải Khải và dịu dàng khích lệ. Khải Khải đến trường mẫu giáo để kết bạn với các bạn nhỏ khác mà, giờ bạn nữ đã đến chào con trước rồi, con cũng phải mạnh dạn lên, kết bạn với bạn ấy, được không? Nghe mẹ nói vậy, Khải Khải mới rụt rè nhận lấy thanh sô-cô-la từ tay cô bé. Lý nhí nói, cảm ơn cậu, tớ tên là Đồng Minh Khải. Cô bé rõ ràng rất hoạt bát, cất giọng lanh lảnh, tớ tên là Lục Miêu Miêu. Cậu học lớp nhỏ à? Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường phải không? Đồng Minh Khải gật đầu đầy rụt rè. Lục Miêu Miêu lập tức nắm tay Khải Khải, kéo cậu đi vào trường mẫu giáo. Vậy đi thôi, tớ dẫn cậu đến lớp. Tớ cũng học lớp nhỏ, từ nay chúng mình sẽ là bạn học. Đồng Nguyệt Hân nhìn theo bóng dáng Đồng Minh Khải được cô bé kéo vào trong trường, thấy con nhanh chóng có được người bạn đầu tiên, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng Nguyệt Hân tiễn Đồng Minh Khải vào lớp xong liền quay người rời đi. Hôm nay cô đã hẹn với Chu Khiết Thiện để đến nhà hàng giúp đỡ. Dù đã đưa Đồng Minh Khải đi học, nhưng cô vẫn đến không quá muộn, chưa đến giờ ăn trưa. Nhân viên phục vụ nhỏ tuổi trong nhà hàng thấy cô, chưa nhận ra là ai, liền cười chào hỏi. Chị muốn ăn gì ạ? Chưa kịp để Đồng Nguyệt Hân trả lời, Chu Khiết Thiện từ bếp sau bước ra, cười nói, cô ấy là con gái của tôi, đến giúp đỡ. Nhân viên phục vụ nhỏ tuổi chưa từng gặp Đồng Nguyệt Hân trước đây, có chút ngại ngùng. Sau khi chào hỏi, Đồng Nguyệt Hân liền đi thẳng vào bếp. Hôm nay Chu Khiết Thiện đã chuẩn bị gần xong các nguyên liệu mà món ăn cần dùng, chỉ vào một số thứ đã chuẩn bị sẵn, nói với Đồng Nguyệt Hân, Hân Hân, những món này là của con, lát nữa có ai gọi thì dùng những nguyên liệu đó nhé. Dù gần đây Đồng Nguyệt Hân luôn tập trung nghiên cứu công thức nấu ăn, nhưng kinh nghiệm vẫn còn hạn chế, không thể phát triển tất cả cùng một lúc. Vì vậy mấy ngày nay cô đã thu hẹp mục tiêu, tập trung vào hai món ăn, hiện tại đã nấu được gần bằng trình độ của mẹ. Thậm chí Đồng Chí Thiên cũng không phân biệt được món nào do Đồng Nguyệt Hân nấu, món nào là do Chu Khiết Thiện nấu. Nhà hàng của Chu Khiết Thiện đã mở lâu, có nhiều khách quen, khi đến họ thường gọi vài món đặc trưng. Ban đầu hai người chia nhau công việc khá nhàn, nhưng rất nhanh Đồng Nguyệt Hân cảm thấy mình bận rộn không kịp thở. Vừa nấu ăn cô vừa nghĩ, may mà mình đến giúp, nếu không với mức độ bận rộn này, không biết Chu Khiết Thiện mỗi ngày ăn cơm vào lúc nào. Giờ trưa đông khách chỉ kéo dài một lúc, khi ít khách hơn, Đồng Nguyệt Hân vừa nấu ăn vừa nói với Chu Khiết Thiện, mẹ tranh thủ ăn cơm đi, giờ này trễ rồi, còn lại để con lo. Chu Khiết Thiện có chút không yên tâm, cũng thương con gái, để mẹ làm. Chưa kịp nói hết câu, Đồng Nguyệt Hân đã nghiêm mặt, không được, mẹ ăn cơm đi. Bị con gái nghiêm khắc, Chu Khiết Thiện đành lủi thủi đi ăn cơm. Buổi tối lại là một đợt bận rộn, Đồng Nguyệt Hân bận đến mức gần như quên cả thời gian. Chu Khiết Thiện vẫn nhớ, nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ, liền thúc giục Đồng Nguyệt Hân, Hân Hân, mẹ lo được rồi, con mau đi đón Khải Khải về. Đồng Nguyệt Hân nhìn ra ngoài còn do dự, nhưng bên ngoài con không đến, mẹ chẳng phải vẫn tự làm sao? Không sao đâu, con mau đi đi, Khải Khải ngày đầu đi mẫu giáo, đừng để thằng bé lo lắng. Đồng Nguyệt Hân nghĩ cũng đúng, liền tháo tạp dề đi đón con. Nhưng cô không ngờ, vì muốn đi đường tắt để về nhanh giúp đỡ, cô lại đánh giá quá cao khả năng nhớ đường của mình. Đi một lúc phát hiện mình không biết đang ở đâu. Đồng Nguyệt Hân nhìn xung quanh, mình lạc đường rồi sao? Lúc này trong trường học, lớp nhỏ chỉ còn hai bạn nhỏ, cô giáo trong trường họ chơi xếp hình. Hai đứa trẻ rất ngoan, không quấy khóc. Lục Miêu Miêu cầm một khối xếp hình, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không vui, nhưng dường như đã quen, bĩu môi nói, cha mẹ chúng ta thật không đáng tin, đến giờ này còn chưa đến đón, ngày nào cũng bận công việc quên mất mình, không biết mình quan trọng hơn công việc sao. Nhìn vẻ mặt của Lục Miêu Miêu khi nói, cô giáo bên cạnh không nhịn được cười. Đồng Minh Khải định đặt một khối xếp hình lên, nghe Lục Miêu Miêu nói liền dừng lại, rồi ngập ngừng nói, mình không nghĩ vậy. Giọng Đồng Minh Khải nhỏ đến mức Lục Miêu Miêu không nghe rõ, liền tiến lại gần hỏi, cậu nói gì? Mình nói mình không nghĩ mẹ mình như vậy. Đồng Minh Khải nói lớn hơn, nghiêm túc, mẹ mình chỉ quá bận, có thể sẽ đến muộn, không phải vì không đáng tin, cũng không phải vì quên mình. Cậu tin mẹ, hơn nữa cậu chỉ có mẹ, nên không thể làm mẹ phiền lòng, phải để mẹ yên tâm, phải lớn nhanh, phải bảo vệ mẹ. Ồ, Lục Miêu Miêu kéo dài giọng, nhớ lại hình ảnh mẹ Đồng Minh Khải, gật đầu nghiêm túc. Mình cũng nghĩ vậy, mẹ cậu xinh đẹp như vậy, không giống người sẽ bỏ rơi cậu. Mẹ con cũng sẽ không bỏ rơi con đâu. Cô giáo không nhịn được, xoa đầu Lục Miêu Miêu, dịu dàng nói. Cha mẹ con có lúc bận rộn, chúng ta phải ngoan ngoãn, thông cảm cho họ, được không? Lục Miêu Miêu không tình nguyện gật đầu, mặt mày ủ rũ. Vừa ngẩng đầu, thấy có người đi về phía lớp học. Mắt Lục Miêu Miêu sáng lên, bỏ khối xếp hình xuống, chạy vui vẻ. Đồng Minh Khải tò mò nhìn theo, thấy một chú cao lớn đẹp trai đi cùng cô giáo khác vào lớp. Lục Miêu Miêu thấy người này rất vui, chạy đến ôm chầm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi. Chú, sao chú lại đến đây? Người đàn ông một tay bế cô bé lên, không tốn chút sức, gật đầu chào cô giáo, rồi mới trả lời Lục Miêu Miêu. Hôm nay cha mẹ con bận quá, chú rảnh nên đến đón con. Con đã nói họ bận công việc quên mất con mà. Cô giáo còn nói là không phải. Lục Miêu Miêu bĩu môi, trông như có thể treo một cái bình dầu. Lục Phong Thiên hơi nhíu mày, khuôn mặt điển trai trở nên nghiêm nghị. Là công việc của cha mẹ con quá bận, không phải là quên con. Được rồi được rồi, dù sao cũng có người đến đón con, không quên con là được. Lục Miêu Miêu vui vẻ dễ dỗ. Nói vài câu, Lục Miêu Miêu mới nhớ ra còn một bạn nhỏ trong phòng, liền khoe với Đồng Minh Khải. Chú mình đến đón mình rồi, không chơi với cậu nữa, tớ về nhà đây. Ánh mắt Lục Phong Thiên theo cô bé nhìn về phía cậu bé. Trong khoảnh khắc đó, anh hơi nhíu mày, cảm thấy đứa trẻ này trông quen quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Có lẽ anh nghĩ nhiều rồi. Lục Phong Thiên bế Lục Miêu Miêu, cố gắng để giọng mình nghe có vẻ ôn hòa hơn. Được rồi, chào tạm biệt cô và các bạn nhỏ đi, chúng ta về thôi. Dạ vâng. Lục Miêu Miêu mỉm cười ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ trên môi. Sau khi chào tạm biệt cô giáo, cô bé vẫy tay mạnh mẽ với Đồng Minh Khải, cười tươi nói, bye bye, ngày mai gặp lại nhé. Đồng Minh Khải mím môi, tay vẫn cầm khối xếp hình, cũng vẫy tay tạm biệt với Lục Miêu Miêu, nhưng giọng hơi nhỏ. Ừ, ngày mai gặp. Nhìn Lục Phong Thiên bế Lục Miêu Miêu, trong mắt Đồng Minh Khải đầy sự ngưỡng mộ. Cậu bé ước gì mình cũng có một người cha như vậy để bế. Nếu không phải cha thì chú cũng được. Chú này đẹp trai quá. Đúng lúc Đồng Minh Khải đang nghĩ vậy, tiếng bước chân dồn dập bỗng vang lên từ ngoài cửa. Ngay sau đó, bóng dáng một người xuất hiện ngoài cửa lớp mẫu giáo. Dường như người này không nhìn thấy ai ở cửa, liền trực tiếp đẩy cửa vào. Bước chân cô gấp gáp, suýt nữa đã đâm sầm vào người Lục Phong Thiên. May mà phản xạ của Lục Phong Thiên nhanh nhạy, dù đang bế Lục Miêu Miêu, nhưng anh vẫn nhanh chóng né sang một bên, nên không có tai nạn nào xảy ra. Xin lỗi, tôi vội quá, không đụng trúng anh chứ. Đồng Nguyệt Hân liên tục xin lỗi. Tuy nhiên, khi nói lời xin lỗi, ánh mắt cô vẫn tìm kiếm bóng dáng con trai của mình trong lớp. Đồng Minh Khải tất nhiên đã nhìn thấy Đồng Nguyệt Hân từ sớm, cậu bé hớn hở chạy đến, vui vẻ gọi. Mẹ, mẹ đây. Đồng Nguyệt Hân nhanh chóng ngồi xuống, xoa xoa đầu Đồng Minh Khải, ánh mắt đầy áy náy. Mẹ xin lỗi con nhé, mẹ đến muộn. Khải Khải đợi mẹ có sốt ruột không? Đồng Minh Khải ngoan ngoãn lắc đầu. Lúc này, Lục Miêu Miêu vẫn ngồi trong lòng Lục Phong Thiên, nghe thấy vậy nên cười tươi tiếp lời. Cậu ấy không sốt ruột đâu ạ, cậu ấy còn nói với cháu là dì bận việc nên không có thời gian đến đón cậu ấy, ngoan lắm cơ. Nói xong, Lục Miêu Miêu cũng rất ngoan ngoãn chào hỏi Đồng Nguyệt Hân, mỉm cười nói, cháu chào dì ạ. Nhìn cô bé nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt, Đồng Nguyệt Hân nhận ra ngay đây là cô bé lúc sáng. Thấy hai đứa trẻ chơi với nhau vui vẻ, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đáp lại Lục Miêu Miêu, chào cháu. Cháu cũng về muộn như vậy à? Lục Miêu Miêu cười gật đầu, dạ vâng ạ. Sau màn chào hỏi, Đồng Nguyệt Hân nói chuyện với giáo viên rồi dắt tay Đồng Minh Khải chuẩn bị về nhà. Lúc này, Đồng Minh Khải nũng nịu chào Lục Phong Thiên. Cháu chào chú ạ. Nghe thấy lời của Đồng Minh Khải, Đồng Nguyệt Hân mới nhận ra ở đây vẫn còn một người đàn ông mà cô suýt va phải khi nãy. Chỉ có điều vừa mới liếc nhìn một cái, Đồng Nguyệt Hân đã hơi sững sờ. Người đàn ông này sao lại trông giống Khải Khải khi lớn lên thế? Đồng Nguyệt Hân đã sống lại, biết được dáng vẻ của con trai mình khi trưởng thành, nên vừa nhìn là cô đã liên tưởng ngay đến hình ảnh Khải Khải trong tương lai. Sau đó, cô nhìn lại Lục Phong Thiên, rồi lại nhìn con trai mình. Tuy bé con mới 2 tuổi, nhưng sao càng nhìn càng thấy giống. Tuy nhiên thế giới rộng lớn, có một hai người trông giống nhau cũng là chuyện bình thường. Đồng Nguyệt Hân không nghĩ nhiều, sau khi xin lỗi Lục Phong Thiên thêm lần nữa, cô dắt Đồng Minh Khải rời khỏi. Hai mẹ con vừa ra khỏi cửa lớp, Đồng Nguyệt Hân đã áy náy giải thích. Xin lỗi nhá, để Khải Khải đợi mẹ lâu quá. Mẹ định đến đón con sớm nên đi đường tắt, kết quả là lại bị lạc đường. Tuy rằng Đồng Minh Khải biết mẹ bận rộn, không phải không cần cậu, nhưng khi nhìn thấy Lục Miêu Miêu cũng được đón về, trong lòng cậu vẫn có chút tủi thân. Cậu tự nhủ rằng mẹ bận rộn, nhưng vẫn muốn Đồng Nguyệt Hân cho cậu một lý do. Nhưng khi nghe lý do, cậu lại không ngờ đó lại là lý do này. Mẹ đến cả đường đến trường mẫu giáo cũng đi nhầm, đúng là cần cậu bảo vệ rồi. Lục Phong Thiên lái xe tới. Trước khi lên xe, anh còn nhìn theo bóng dáng của Đồng Nguyệt Hân một lần nữa. Lúc ở trong lớp, nhìn góc nghiêng của người này, anh đã cảm thấy quen thuộc. Bây giờ nhìn lại, càng thấy hình như mình đã gặp ở đâu đó. Nhưng dù cố nhớ, anh vẫn không thể nào nhớ ra được. Theo lý mà nói, số phụ nữ anh có thể tiếp xúc rất ít. Tuy Đồng Nguyệt Hân không cố ý trang điểm, nhưng cô rất xinh đẹp. Nếu thực sự đã gặp cô, anh đáng lẽ phải nhớ rất rõ mới đúng. Lục Phong Thiên vẫn chưa thể nghĩ ra điều gì thì nhận ra có một ánh mắt cứ chăm chú dõi theo mình. Anh quay đầu lại, liền thấy Lục Miêu Miêu đang ngồi ở ghế sau, ngoan ngoãn thắt dây an toàn, đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm. Hiểu rõ tính cách của cô cháu gái nhỏ, Lục Phong Thiên bất lực thu lại ánh mắt, đóng cửa xe. Về nhà thôi. Tuy nhiên, ba từ này không dập tắt được sự hăng hái của Lục Miêu Miêu. Cô bé vẫn nhìn anh với ánh mắt long lanh, người nhỏ nhưng tinh quái hỏi: "Chú à, có phải chú thích gì vừa nãy rồi không?" Lục Phong Thiên cạn lời: "Không, nhưng chú cứ nhìn gì ấy suốt. Con còn nhìn thấy mà. Lúc nãy trong lớp, chú cứ nhìn gì ấy, không nhìn ai khác." Lục Miêu Miêu tựa vào cửa sổ, nhìn theo bóng dáng Đồng Nguyệt Thân và Đồng Minh Khải đang dần rời xa, nũng nịu nói: "Ra ngoài rồi chú cũng cứ nhìn gì ấy. Chẳng phải chú thích gì ấy sao? Trong đầu con toàn nghĩ cái gì thế hả?" Lục Phong Thiên bất lực, giơ tay xoa đầu Lục Miêu Miêu: "Ngồi yên, đừng có nghịch. Chú sắp lái xe rồi." Lục Miêu Miêu vội ôm lấy bím tóc của mình, không vui bĩu môi: "Ây à, chú làm rối tóc mà cô giáo mới tết cho con rồi." Sau khi than phiền, cô bé lại tiếc nuối, nhìn theo bóng lưng của Đồng Nguyệt Hân, tiếp tục nói: "Nhưng mà chú út, dì ấy đẹp lắm, còn thơm nữa, nói chuyện cũng dịu dàng. Chú cứ nhìn dì ấy, có phải thích dì ấy không? Có phải con sắp có thím rồi không?" Nghe cả nhà suốt ngày nói về thím thím, cô bé cũng muốn có một thím út. Dì ấy thật là tuyệt, cô bé rất thích dì ấy. Lục Phong Thiên vốn định khởi động xe, nghe vậy chỉ biết cười bất lực. Anh quay lại, nhéo nhéo má cô cháu gái nhỏ, cười nói: "Con mới tí tuổi mà nghĩ lung tung cái gì thế? Đừng có nghe cha con nói bậy. Cũng phải dạy cho con cái hay cái tốt chứ." Lục Phong Thiên cảm thấy Lục Miêu Miêu còn nhỏ như vậy đã biết giục mình lấy vợ, chắc chắn là do học theo người lớn trong nhà. Bây giờ anh không có tâm trí nghĩ đến những chuyện đó. Hơn nữa hôm ấy, nhớ lại chuyện trước kia, ánh mắt của anh dần trở nên trầm xuống, nghiêm nghị hơn. Không nói thêm gì với cô bé nữa, anh chỉ nhẹ nhàng bảo: "Con đừng có nói nhiều nữa, ngồi yên đi, chúng ta về nhà." Lục Miêu Miêu ngồi ngoan ngoãn nhưng vẫn không hài lòng với lời của Lục Phong Thiên. "Con không phải là trẻ con nữa, con đã là người lớn rồi." Lục Phong Thiên không nhìn cô bé, vừa khởi động xe vừa hỏi: "Vậy người lớn bây giờ có ăn cà rốt không?" "Người lớn không kén ăn đâu." "Ây ô, cái này thì chưa được." Lục Miêu Miêu biết mình sai trong chuyện này nên giả vờ như không nghe thấy gì. Nếu chú út không cho nói về cô gì xinh đẹp thì cô bé nói về Đồng Minh Khải cũng được chứ. "Chú út, chú thấy cậu bé vừa rồi có đẹp trai không?" Lục Phong Thiên nhớ lại một chút, gật đầu: "Ừ, khá đẹp trai. Cậu bé trắng trẻo, nhìn là biết gia đình rất sạch sẽ, gọn gàng, cũng rất lễ phép." Lục Miêu Miêu thấy Lục Phong Thiên có hứng thú liền tiếp tục giới thiệu: "Đó là bạn mới ở mẫu giáo của con. Cô giáo bảo con dẫn cậu ấy làm quen với môi trường mẫu giáo, nên bây giờ con là bạn cùng bàn của cậu ấy." "Vậy à?" Lục Phong Thiên đáp lại một cách thờ ơ. Lục Miêu Miêu như đang khoe món đồ chơi mới, mắt sáng lên. Con nhìn thấy cậu ấy ngay từ ngoài cổng trường, cậu ấy thực sự rất dễ thương. Con có thể mời cậu ấy đến nhà chơi không? Nghe giọng điệu của Lục Miêu Miêu, nghĩ đến tính cách của cô bé và thói quen được nuông chiều, Lục Phong Thiên nhích môi hỏi thẳng. Con không phải muốn ngày nào cũng chơi với cậu ấy nên mới muốn mời cậu ấy đến nhà chứ? Nếu trẻ con nghĩ vậy thì cũng không khó hiểu, nhưng cô bé này có thể suy nghĩ kỹ hơn không? Dù sao cậu ấy cũng là con của một người mẹ, chắc chắn là đã kết hôn có chồng rồi. Để cậu ấy thích người ta, điều này quá vi phạm quy tắc. Không phải đâu. Lục Miêu Miêu nghe thấy mình bị hiểu lầm liền không vui, bĩu môi. Con không phải là người như vậy. Chú lại nghĩ con như thế, làm con buồn quá. Nghe Lục Miêu Miêu nói giọng trẻ con vậy, Lục Phong Thiên không nhịn được cười, tiếp tục hỏi theo ý cô bé. Được rồi, không phải vì lý do đó, cậu ấy dễ thương nên con thích cậu ấy. Lục Miêu Miêu lắc đầu. Không phải, vì cậu ấy trông giống chú nên con mới thích cậu ấy. Nghe vậy, Lục Phong Thiên nhướng mày, nhìn cô bé qua gương chiếu hậu hỏi lại. Giống chú? Lục Miêu Miêu gật đầu mạnh. Đúng vậy, chú không thấy sao? Cậu ấy thực sự rất giống chú. Lục Phong Thiên nhớ lại, thực sự không biết mình giống một cậu bé như thế nào. Giống ở chỗ nào? Lục Miêu Miêu nghiêm túc nhớ lại rồi nói chắc nịch. Giống ở mọi chỗ. Cô bé này chắc lại đang nói đùa. Cậu bé kia trắng trẻo như một cục bột, còn anh thường xuyên ở quân đội, da đã sạm nắng, chỉ riêng màu da đã khác xa, làm sao mà giống được. Lục Phong Thiên chỉ coi cô bé nói đùa, không hỏi thêm. Ở phía khác, Đồng Nguyệt Hân và Đồng Minh Khải đã gần đến cửa hàng. Đồng Minh Khải vẫn đang nhắc lại chuyện lạc đường. Đồng Minh Khải lo lắng, như thể lần này không dặn dò kỹ, lần sau Đồng Nguyệt Hân sẽ lạc đường đến đâu không biết. Giọng trẻ con. Mẹ, lần sau con không vội đâu, con sẽ ngoan ngoãn ở trường mẫu giáo. Mẹ đi từ từ, đừng vội, đừng lạc đường nữa. Chú Khiết Thiện đang lo lắng sao hai mẹ con chưa về, thỉnh thoảng lại ra xem. Lần này ra, đúng lúc nghe thấy câu đó, liền ngạc nhiên hỏi. Lạc đường? Hai mẹ con đi đâu mà lạc đường? Đồng Minh Khải giòn giã. Không phải con lạc đường, là mẹ lạc đường. Mẹ đi đón con ở mẫu giáo mà tìm không ra đường. Khi cậu nói, trong nhà hàng không chỉ có người nhà mà còn có khách đang ăn. Nghe vậy, mọi người cười ầm lên. Đồng Nguyệt Thân đỏ mặt, Chu Khiết Thiện cũng thấy buồn cười. Mẹ con mới đến nhà hàng, chưa quen đường là bình thường, không sao đâu. Khải Khải, con đói không? Muốn ăn gì không? Đồng Minh Khải không hiểu sao mọi người cười, nghe bà ngoại hỏi liền ngoan ngoãn gật đầu. Con đói rồi ạ. Chu Khiết Thiện dẫn Đồng Minh Khải đến bàn gần quầy nhất, hỏi cậu muốn ăn gì. Cơm trong nhà hàng đã nấu sẵn, chỉ cần xào món ăn là được. Đồng Minh Khải ngoan ngoãn không kén ăn, nói ăn gì cũng được. Khi Chu Khiết Thiện vào bếp xào món, Đồng Nguyệt Hân cũng lấy cớ vào bếp giúp. Thực ra là vì xấu hổ không dám ở ngoài. Ban đầu là vì xấu hổ vào bếp, nhưng rất nhanh Đồng Nguyệt Hân không còn xấu hổ, chỉ còn lại sự ngạc nhiên. Không phải vì gì khác, mà vì trong bếp còn nhiều món chưa mang ra. Thấy Đồng Nguyệt Hân vào, Chu Khiết Thiện không khách sáo, nói ngay. Hân Hân, mấy món kia con giúp mẹ mang ra ngoài, cô bé phục vụ biết bàn nào. Đồng Nguyệt Hân nhanh chóng làm việc, lúc này mới nhận ra giờ ăn của mẹ bận rộn như thế nào. Buổi trưa nhà hàng đã kín chỗ, cô nghĩ buổi tối không bận như vậy nên mới đi lâu như thế, nhưng không ngờ buổi tối vẫn có người xếp hàng. Dù sao thời này nhiều người còn đang lo cái ăn, điều kiện gia đình không tốt, ra ngoài ăn rất ít, không như sau này ăn ngoài trở nên rất phổ biến. Nhưng bây giờ nhà hàng của mẹ bận rộn như vậy, chứng tỏ kinh doanh rất tốt. Nếu mình không đến giúp, mẹ sẽ bận đến đau dạ dày, rồi phát triển thành ung thư dạ dày cũng không phải không thể. Đồng Nguyệt Hân vừa nghĩ vừa xắn tay áo, bắt đầu làm việc nhanh nhẹn. Cô càng quyết tâm nhất định phải giúp mẹ, sau này cùng mẹ nấu ăn vào giờ cao điểm. Bây giờ chỉ biết vài món cũng không được, phải học thêm, cố gắng thay mẹ quản lý nhà hàng. Xong rồi, đây là món ăn dành cho Khải Khải, con mang ra ngoài và ăn cùng với Khải Khải đi. Khi đang nghĩ về chuyện đó, Chu Khiết Thiện đưa cho Đồng Nguyệt Hân một đĩa món ăn. Đồng Nguyệt Hân không nhận mà đẩy Chu Khiết Thiện ra, nói: Mẹ, Mẹ đi tìm Khải Khải ăn cơm trước đi. Con còn phải bận việc ở đây. Khi nào mẹ ăn xong, con sẽ ra ngay. Thấy chú Khiết Thiện có vẻ định nói thêm gì đó, Đồng Nguyệt Thân lập tức nghiêm mặt, nghiêm túc nói: Mẹ ăn cơm ngon nhé. Chú Khiết Thiện vừa tức cười vừa bất đắc dĩ, chỉ biết gật đầu. Còn chưa kịp ra ngoài thì đã nghe thấy Đồng Nguyệt Thân gọi từ trong bếp: Khải Khải, giúp mẹ trông bà ngoại, nhắc bà ngoại nhai kỹ, đừng vội ăn. Đồng Minh Khải nhanh chóng đáp lời, hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chú Khiết Thiện không biết nói sao, chỉ có thể chấp nhận và cơm từ từ cùng Đồng Minh Khải. Nghe cháu nói về những việc xảy ra ở trường mẫu giáo hôm nay. Khi bữa tối kết thúc và thời gian ăn uống qua đi, Đồng Trì Thiện cũng đã đến. Ông thuần thục nhận món ăn từ tay nhân viên phục vụ, mang đến cho khách, rồi ôm Đồng Minh Khải và hôn một cái. Sau đó ông đi vòng ra bếp quan tâm hỏi: Nguyệt Hân, công việc của con thế nào rồi? Chú Khiết Thiện nghe ông hỏi, ngay lập tức không thể kiềm được tâm trạng tự hào của mình, nhanh chóng khoe với Đồng Chí Thiên: Hôm nay Nguyệt Hân đến giúp tôi, con bé đã làm hai món ăn, khách quen ăn vào cũng không nhận ra sự khác biệt. Đồng Nguyệt Hân lúc này vừa làm xong một đĩa món ăn, nghe chú Khiết Thiện khen mình cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Cô nhanh chóng lau tay, đưa món ăn ra ngoài rồi nói: Cha, cha đưa Khải Khải về nhà trước giúp con với. Lúc này đã muộn, đứa trẻ đã mệt mỏi. Được rồi. Đồng Chí Thiên vừa mới nói xong, bụng đã kêu ủng ục. Đồng Nguyệt Hân và Chu Khiết Thiện ngay lập tức phá lên cười. Chu Khiết Thiện mời: Thôi, ăn tối ở nhà hàng rồi về. Đồng Chí Thiên ngượng ngùng vỗ đầu mình, cười hì hì rồi ngồi xuống ăn cơm. Món ăn đặc trưng của nhà hàng chỉ được phục vụ đến 7 giờ tối. Vì vậy sau 7 giờ tối, hai mẹ con có thể về nhà. Nhưng khi về nhà, Đồng Nguyệt Hân không nghỉ ngơi ngay mà lập tức lao vào bếp. Đồng Chí Thiên ôm Đồng Minh Khải đọc truyện, thấy Đồng Nguyệt Hân vào bếp cũng cảm thấy kỳ lạ, hỏi nhỏ vợ mình: Con gái chúng ta đang làm gì vậy? Chu Khiết Thiện lắc đầu, nhỏ giọng đáp: Con gái chúng ta nói muốn làm thêm món khác, không thể chỉ biết làm hai món đó thôi, con bé lại đi luyện tập rồi. Đồng Chí Thiên gật đầu hiểu ý. Sau khi Chu Khiết Thiện ăn xong, cũng vào bếp giúp Đồng Nguyệt Hân đưa ra một số ý kiến. Cả đêm hai người đều bận rộn trong bếp, ngay cả khi Đồng Minh Khải chuẩn bị đi ngủ cũng là Đồng Chí Thiên đọc truyện cho cháu trai nghe. Khi Đồng Minh Khải ngủ say, Đồng Chí Thiên nhẹ nhàng đi vào bếp. Vừa đứng ở cửa bếp, thấy họ đang để một hộp cơm vào trong bếp, ông cảm thấy hơi nghi ngờ hỏi: Hai người đang làm gì đó? Ông Thiên à, ngày mai ông sẽ được hưởng một bữa ăn ngon. Chú Khiết Thiện vừa cho vào hộp vừa cười với Đồng Chí Thiên nói: Đây là món ăn do con gái của ông làm, hiện đang cho vào hộp cơm, ngày mai sáng sớm ông có thể mang đi. Khi đi đến cửa hàng chỉ cần hâm nóng lên ăn là được. Tối nay mọi người đã ăn xong một phần món ăn do Đồng Nguyệt Thân làm, được để lại làm bữa sáng cho ngày mai. Phần còn lại được đóng vào hộp cơm cho Đồng Chí Thiên. Đồng Nguyệt Hân nhớ trước đây Đồng Chí Thiên từng nói rằng cơm hộp ở cửa hàng rất tệ. Đồng Chí Thiên nghe xong vui vẻ cười: Thế thì tốt quá, tôi đã chán cơm hộp ngoài hàng rồi, để tôi xem nào. Chu Khiết Thiện nhìn vẻ mặt hớn hở của ông, trách móc nói: Người lớn rồi mà còn tò mò như trẻ con vậy, ông không biết xấu hổ à? Mặc dù nói vậy, nhưng Chu Khiết Thiện vẫn mở hộp cơm nhôm để Đồng Chí Thiên xem bên trong có món gì. Đồng Chí Thiên vừa nhìn vừa cười, khóe miệng gần như kéo lên đến tận mang tai, vui vẻ nói: Tôi tò mò chứ, đây là món ăn do con gái của tôi làm, có thể giống như món của đầu bếp hàng đầu không? Nhìn món ăn đã thấy ngon rồi, chắc chắn ngày mai cha sẽ ăn sạch không còn gì. Đồng Nguyệt Hân bất đắc dĩ nói: Nếu cha thấy có ý kiến hoặc gợi ý gì, nhớ phải nói cho con biết đó nha. Đồng Chí Thiên tất nhiên đồng ý ngay. Ngày hôm sau gần đến giờ trưa, nhân viên cửa hàng phát hiện ông chủ hôm nay có vẻ không bình thường, không biết có việc gì gấp, cứ nhìn đồng hồ liên tục. Khi cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Đồng Chí Thiên vui vẻ lập tức lấy hộp cơm nhôm của mình ra, mở hộp có vẻ vội vàng như một đứa trẻ không thể kiên nhẫn chờ đợi chuyến dã ngoại. Nhân viên thấy vậy thì cười, nhìn hộp cơm đoán được gì đó hỏi: Ông chủ hôm nay mang cơm từ nhà sao ạ? Phải. Đồng Chí Thiên cười đầy tự hào, mở hộp cơm ra, món ăn thơm ngào ngạt, Nhân viên thấy vậy cũng cảm thấy thèm, nhìn ngắm. Ôi, trông thật ngon. Đồng chí Thiên lúc này cũng rất rộng rãi, vì con gái mình làm nhiều, ăn không hết, nên mời nhân viên thử. Nào, thử một chút đi, xem tay nghề thế nào. Nhân viên không ngờ mình lại được hưởng lợi, vội vàng cảm ơn và thử một chút. Chỉ mới ăn được một ít, nhân viên đã thấy mắt sáng lên, liên tục khen. Ngon quá, quá tuyệt vời. Ông chủ, tay nghề của vợ ông thật tốt, ông thật có phúc. Bị khen như vậy, đồng chí Thiên vui vẻ không tả nổi, cố tình nói. Ngon không? Có cảm giác như của đầu bếp nổi tiếng không? Chắc chắn rồi. Nhân viên cũng biết vợ ông chủ mình là chủ nhà hàng, khen thêm. Không ngờ tay nghề của bà chủ tốt như vậy. Ông chủ, tôi cũng muốn đến nhà hàng của nhà ông để thử. Đây không phải là món do bà chủ làm. Đồng chí Thiên gần như rõ ràng viết hai chữ khoe khoang trên mặt, đắc ý nói. Tôi nói cho các anh biết, đây là món mà con gái của tôi làm. Con gái tôi đang luyện tay nghề nấu ăn. Con bé mang món ăn đã làm xong đến cho tôi. Ngon không? Con gái tôi còn vì thương mẹ. Nhân viên nghe xong cảm thấy vừa buồn cười vừa khổ sở. Ông chủ của mình không có gì xấu, nhưng khi khen vợ và con gái không bao giờ có điểm dừng. Vì vậy không cần nói thêm gì, nhân viên chỉ yên lặng ăn cơm, nghe ông chủ tán gẫu. Trong khi đang nói, ngoài cửa có tiếng động nhắc nhở họ có khách vào. Nhân viên, người làm công, không thể để ông chủ đi tiếp đón khi đang ăn cơm, nên tự giác đặt đũa xuống, đi tiếp đón và giới thiệu. Chào anh cần xem món gì? Tôi muốn xem trước. Người đàn ông chưa kịp nói hết câu thì ngửi thấy mùi thơm phức. Lúc này chưa ăn trưa, ngửi thấy mùi thơm của món ăn, không thể không ngửi thử, miệng lưỡi quay lại hỏi ngay. Món ăn ở cửa hàng các anh thơm quá, mua từ đâu vậy? Chúng tôi chưa ăn cơm, cũng muốn thử. Thơm lắm phải không? Đồng chí Thiên ngay lập tức trở nên tinh thần, bước đến cười nói. Đây không phải là món mua bên ngoài, mà là do con gái của tôi nấu để mang đến cửa hàng. Đây là món đặc trưng của nhà hàng chúng tôi, không có nơi nào khác bán. Nếu như anh muốn thử, có thể đến với nhà hàng chúng tôi. Người đàn ông thấy đồng chí Thiên khoe khoang về vợ con mình như vậy, không khỏi cười. Được rồi, anh đưa địa chỉ cho tôi sẽ đi xem thử. Món ăn ở đây ngửi thơm quá, tôi đã đói rồi. Đồng chí Thiên lập tức vội vàng ghi địa chỉ của nhà hàng vợ mình, còn vỗ ngực đảm bảo. Anh cứ nói với bà chủ là tôi đã đưa địa chỉ, bà ấy có thể giảm giá cho anh một chút. Người đàn ông nghe xong cười vui vẻ. Không ngờ anh trong nhà lại có địa vị cao như vậy. Đồng chí Thiên nghe xong cũng hơi ngượng ngùng, vỗ đầu cười. Nói đùa một hồi, người đàn ông vẫn cần bàn chuyện chính. Sau đó, nhân viên giúp giới thiệu sản phẩm. Người đàn ông rất hào phóng, chọn xong ba cái quạt điện giống nhau. Sau khi trả tiền xong, đồng chí Thiên cũng vừa ăn xong nên trực tiếp đứng dậy giúp anh ta chuyển hàng ra ngoài, hỏi: Anh có xe chở không? Người đàn ông cười gật đầu: Có, ở ngoài, phiền anh giúp tôi chuyển hàng ra ngoài. Đồng chí Thiên vui vẻ: Đương nhiên rồi. Ba người, mỗi người một cái quạt điện, trực tiếp mang ra xe. Xe bên ngoài là một chiếc xe tải nhỏ, vừa vặn để ở phía sau. Lúc này, đồng chí Thiên vốn không quan tâm đến khách hàng, nhưng thấy trên xe có một người đàn ông mặc quân phục, không khỏi nhìn thêm một cái. Một cái nhìn này suýt chút nữa không rút lại được. Ông suýt tưởng mình thấy được hình dáng của cháu ngoại khi lớn lên. Hóa ra người đàn ông mặc quân phục đó có vẻ giống như cháu ngoại đáng yêu của ông khi lớn lên. Sau khi thu tiền xong, đồng chí Thiên quay trở lại cửa hàng. Nhân viên nhìn thấy người đàn ông trên xe, nói với ông chủ: Người đàn ông ngồi ngoài kia hình như là một sĩ quan quân đội đấy. Lo làm việc của mình đi, đừng tò mò những chuyện không liên quan. Đồng chí Thiên vỗ nhẹ vào đầu nhân viên. Nhân viên đáp lại một tiếng rồi tiếp tục làm việc. Người đàn ông không biết chuyện gì xảy ra, chỉ lên xe và nói với Lục Phong Thiên: Chúng ta về nhà sau nhé. Lục Phong Thiên nhìn anh ta, người vừa mua quạt. Không phải nói mua quạt điện rồi mang về nhà sao? Quạt điện để sau cũng được, nó không chạy mất đâu. Giờ nhà cũng không có ai, chúng ta đi ăn trước. Anh vừa ngửi thấy mùi thơm ở cửa hàng, đói chết mất. Lục Phong Thiên không hỏi thêm chỉ đáp: Đi đâu? Anh là anh của em, nói chuyện với anh nhiều một chút không được à? Người đàn ông liếc Lục Phong Thiên một cái phàn nàn, nhưng vẫn nói: Anh đã lấy địa chỉ rồi, chúng ta qua đó xem. Lục Phong Thiên lại ừ một tiếng rồi khởi động xe. Trên đường đi, người đàn ông lẩm bẩm: anh vừa ngửi thấy mùi thơm ở cửa hàng, tưởng là từ nhà hàng gần đó, không ngờ lại là món ăn đặc trưng của vợ ông chủ. Chắc chắn là vợ ông ấy nấu, nghe mà thèm. Lục Phong Thiên nhìn anh ta không thèm để ý. Người ta có vợ nấu ăn, còn mình thì sao? Bận rộn đến giờ này mà vẫn đói. Người đàn ông vừa nói vừa thở dài. Lục Phong Thiên nghe vậy nhướng mày hỏi: vậy sao anh không bảo chị dâu nấu cho anh? Thôi đi, chị dâu của em còn bận hơn cả anh. Anh còn bảo cô ấy nấu ăn, không bắt anh nấu cho là may lắm rồi. Người đàn ông vừa nói vừa nhìn Lục Phong Thiên cảm thán: không chỉ vợ, con gái cũng thế. Em về một lần, Miêu Miêu vui mừng như thế nào? Còn anh là cha mà không được đối xử tốt như vậy, em thì lại thân thiết với nó, ghen tị chết mất. Lục Phong Thiên nhướng mày nhìn anh ta, cố ý nói: anh có biết tại sao không? Người đàn ông nghi ngờ hỏi: tại sao? Vì anh nói nhiều quá, Lục Phong Thiên đáp. Này này, người đàn ông nghe ra là đang nói xấu mình, lắc đầu thở dài. Ôi, cuộc sống của tôi. Em trai cũng thấy tôi nói nhiều, biết làm sao? Em nói xem, em có thể cười với Miêu Miêu, sao lại không cười với anh một cái? Lục Phong Thiên lần này không đáp lại. May mắn là quãng đường từ cửa hàng của đồng chí Thiên đến nhà hàng của chú Kiết Thiện không xa. Lục Phong Thiên không phải chịu đựng lâu, nhanh chóng đến nơi. Hai người ra ngoài từ trưa mua đồ, rồi lại mất thời gian trên đường. Đã qua giờ ăn, cửa hàng cũng không còn nhiều khách. Nhân viên phục vụ thấy có khách đến, lập tức chào đón, cười hỏi: hai đồng chí muốn ăn gì? Nói xong, nhân viên phục vụ không nhịn được nhìn Lục Phong Thiên vài lần. Lục Phong Thiên cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, không chỉ vậy, bộ quân phục chỉnh tề của anh cũng rất thu hút. Người đàn ông ngồi xuống cười nói: tôi đến ăn món đặc trưng của quán, gọi món đặc trưng nhé. Nghe vậy, nhân viên phục vụ cười: đồng chí, món ăn đặc trưng của chúng tôi nhiều lắm, hai người không ăn hết đâu. Trên tường có thực đơn, hai người chọn 2-3 món là đủ rồi. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn, thấy thật nhiều món. Người đàn ông chép miệng: quên hỏi ông chủ lúc nãy ăn món gì. Được rồi, em xem muốn ăn gì. Lục Phong Thiên không khách sáo, nhìn thực đơn chọn 2 món. Thật trùng hợp, 2 món này đều là do đồng nghiệp thân nấu. Người đàn ông cũng gật đầu, nhìn thực đơn chọn thêm 1 món. 3 món đều là món đặc trưng. Nhân viên phục vụ bảo họ đợi rồi vào bếp. Sau khi nói với Chu Khiết Thiện và đồng nghiệp thân về món ăn, nhân viên phục vụ còn tám chuyện: hai đồng chí ở ngoài kia, có một người mặc quân phục đẹp trai lắm. Người đàn ông mặc quân phục đẹp trai, Đồng Nguyệt Hân không nhịn được nhớ đến người đàn ông mình gặp khi đón Khải Khải, trông giống Khải Khải, nhưng chắc không trùng hợp như vậy đâu. Đồng Nguyệt Hân thu lại suy nghĩ, chăm chỉ nấu ăn. Rất nhanh, 3 món đặc trưng được mang lên cho Lục Phong Thiên và người đàn ông. Chỉ ngửi mùi thôi đã thấy thèm. Người đàn ông gắp một miếng, không nhịn được nói: em cũng thử đi, ngon thật đấy. Lục Phong Thiên cũng thử một miếng, nhướng mày, thấy thật ngon. Nấu ngon lắm. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng vì đến muộn, đã qua giờ ăn. Đồng Nguyệt Hân nhìn Chu Khiết Thiện, bảo bà ăn trước, còn mình ra ngoài giúp lau bàn dọn dẹp. Trong cửa hàng không còn nhiều khách, Đồng Nguyệt Hân vừa dọn dẹp vừa nghĩ về thực đơn, không để ý đến khách. Không ngờ nhân viên phục vụ lại đến, khẽ chạm vào cô, nói nhỏ: chị Hân, chị xem, có đẹp trai không? Nhân viên phục vụ còn trẻ, nhỏ hơn Đồng Nguyệt Hân. Mấy ngày nay phát hiện Đồng Nguyệt Hân và bà chủ đều tốt bụng, nên đã quen thân. Thấy người đàn ông đẹp trai, nên muốn Đồng Nguyệt Hân xem cùng. Đồng Nguyệt Hân cười khổ, nhưng vẫn nhìn theo hướng nhân viên phục vụ chỉ. Không ngờ, trùng hợp đúng là người đàn ông hôm đó ở trường mẫu giáo. Người đàn ông này hình như là cha của bạn mới của Khải Khải. Lúc đó cô đã va phải vào người ta, mới chào hỏi vài câu, không ngờ lại gặp anh ta ở đây. Đồng Nguyệt Hân đang ngạc nhiên thì phát hiện một vấn đề khác. Người đàn ông bên cạnh Lục Phong Thiên cô cũng từng gặp. Kiếp trước cô đã gặp, là một người chú của Lục Chí Dĩnh. Lúc đó cô còn ngạc nhiên vì sao hai người này chênh lệch tuổi tác nhỏ như vậy, nên ấn tượng rất sâu. Đồng Nguyệt Hân thực sự kinh ngạc, thế giới này quá nhỏ, cha của bạn Khải Khải lại có liên quan đến Lục Chí Dĩnh. Đồng Nguyệt Thân ngạc nhiên nhưng không nói gì. Nhân viên phục vụ thấy Đồng Nguyệt Thân ngẩn người, còn ngạc nhiên nhìn cô hỏi nhỏ: Chị quen à? Đồng Nguyệt Thân tỉnh lại gật đầu. Trước đây ở trường mẫu giáo của Khải Khải, chị đã gặp một lần, là cha của bạn học của Khải Khải. Nhân viên phục vụ không nghĩ nhiều, chỉ thấy Lục Phong Thiên đẹp trai, không có ý nghĩ gì khác. Giờ nghe nói là cha của một đứa trẻ, cô ấy càng mất hứng, không nhìn thêm nữa. Mặc dù có chút ngạc nhiên khi biết người đàn ông này có liên quan đến Lục Chí Dĩnh, nhưng lúc này cô và Lục Chí Dĩnh chưa có thù oán gì, nên cô cũng không lo lắng. Cô cũng không nghĩ hai người này đến vì mình, nên tiếp tục lau bàn gần đó. Đúng lúc này, cô nghe thấy người đàn ông kia nói chuyện. Người đàn ông nói với Lục Phong Thiên: Anh nói, em khó khăn lắm mới về được lâu như vậy. Nghĩ kỹ lại xem, rốt cuộc là chuyện gì? Lục Phong Thiên dừng động tác gắp thức ăn, giả vờ không hiểu. Anh Tư, anh nói gì? Đừng có giả vờ, đừng có làm bộ làm tịch với anh vậy. Người đàn ông, anh Tư của Lục Phong Thiên, Lục Thiên Diệu, cười mắng: Anh nói gì em còn không biết sao? Chuyện này đã 3 năm rồi, sao vẫn chưa có kết quả? Em không nói là sẽ tìm sao? Sao đến giờ vẫn chưa tìm thấy? 3 năm. Khiến Đồng Nguyệt Thân giật mình, nhớ lại chuyện gì đó, nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn trộm Lục Phong Thiên và Lục Thiên Diệu. Đúng lúc cô nhìn thấy mặt nghiêng của Lục Phong Thiên, khuôn mặt đẹp trai này giống hệt phiên bản lớn của Đồng Minh Khải. Tim Đồng Nguyệt Thân bỗng chốc đập mạnh. Lục Thiên Diệu vẫn tiếp tục lẩm bẩm: Em nói xem, em tự nói với ông nội em sẽ tìm người phụ nữ 3 năm trước, kết quả thì sao? 2 năm đã qua, em tìm thấy người chưa? Người đâu? Ông nội ngày nào cũng nhắc, tai của anh sắp mọc kén cả rồi. Em thì không thường ở nhà, em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Nhìn Lục Phong Thiên như không liên quan, Lục Thiên Diệu thở dài: Em nói thật với anh đi, em có đi tìm không đó? Lục Phong Thiên chưa kịp nói, Lục Thiên Diệu lại tiếp tục: Anh nói cho em biết, chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu. Người ta bị em chiếm lợi lớn như vậy, em không thể làm chuyện không bằng cầm thú như vậy được. Thực sự không thể không quan tâm người ta được đâu. Anh thậm chí muốn hỏi, trong mắt Lục Thiên Diệu anh là người như thế nào, sao có thể làm ra chuyện như vậy. Anh cũng biết, lúc đó em vội đi làm nhiệm vụ, không kịp hỏi gì. Giọng Lục Phong Thiên trầm ổn, động tác tay dừng lại, nhíu mày, giọng nghiêm trọng hơn: Nhiệm vụ xong đã 1 năm sau, em đã tìm quanh đó, bây giờ vẫn đang tìm nhưng không thấy. Em để lại lời nhắn, nói sẽ quay lại tìm cô ấy, nhưng 1 năm không có tin tức. Dừng lại một chút, Lục Phong Thiên tiếp tục: Không biết cô ấy không tin em, đã lấy chồng, hay vì một lý do gì khác. Không thấy lời nhắn của em nên đã chuyển nhà, đến giờ vẫn chưa có tin tức. Lục Thiên Diệu biết em trai mình không phải là người vô trách nhiệm, nên không nghi ngờ tính chân thực của hành động này. Nhìn đĩa thức ăn trước mặt, suy nghĩ một lúc rồi nói: Không đúng, theo lời em thì người phụ nữ đó rất dễ tìm, sao có thể không tìm thấy? Em có chắc là không nhớ nhầm không đấy? Lục Phong Thiên chỉ cảm thấy vô lý với suy nghĩ viển vông của anh ta, nhìn một cái rồi không nói gì. Anh không biết cô gái đó trông như thế nào, chẳng lẽ Lục Thiên Diệu biết? Anh lo không nhớ được khuôn mặt cô gái đó nên đã nhìn kỹ vài lần. Chỉ nhìn một lần ảnh gián điệp, anh cũng nhớ được khuôn mặt bắt được. Sao một cô gái có quan hệ thân mật với mình lại không nhớ được? Đây không phải là đang chửi người sao? Hai người đang nói chuyện, Đồng Nguyệt Thân bên cạnh nén sờ mặt mình, lòng lo lắng. Lục Thiên Diệu chỉ nói vậy, không coi là thật, chỉ nghĩ Lục Phong Thiên nói cô gái đó mặt đầy mụn đỏ nên rất dễ tìm. Dù thực sự không đợi hoặc đã rời đi, người xung quanh chắc chắn cũng có ấn tượng, không thể không ai biết. Lục Phong Thiên có khả năng gì, gia đình có khả năng gì, Lục Thiên Diệu rất rõ. Sao có thể 2 năm rồi mà không có tin tức? Nhưng Lục Thiên Diệu đột nhiên nghĩ ra điều gì, nhíu mày nhìn Lục Phong Thiên. Anh nghĩ ra một khả năng. Lục Phong Thiên nhìn anh ta. Không chừng gia đình đó không muốn chuyển đi mà bị ép chuyển đi. Nếu em và cô gái đó có con, cô gái đó chưa kết hôn, chắc chắn không chịu nổi áp lực, bị ép chuyển đi. Người xung quanh tự nhiên không muốn nhắc đến nên không tìm thấy. Lục Thiên Diệu cười nhìn Lục Phong Thiên, nói tiếp. Không chừng bây giờ em đã có một đứa con lưu lạc ở bên ngoài rồi. Lục Phong Thiên không che giấu, lừa một cái. Anh có thể nghiêm túc được không? Nếu thực sự có con, anh thực sự rất có lỗi với cô gái đó. Hơn nữa, những năm qua cô ấy sống như thế nào? Lục Thiên Diệu cười lớn, không coi là thật. Dù sao theo lời Lục Phong Thiên, hai người chỉ có một lần, sao có thể may mắn như vậy? Anh ta và vợ mình kết hôn mấy năm mới có con. Hai người coi như chuyện cười, nhưng Đồng Nguyệt Hân bên cạnh không thể bình tĩnh. Cô không nhịn được nhìn trộm mặt Lục Phong Thiên, càng chắc chắn khuôn mặt này rất giống con trai mình. Thế giới này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy, thực sự gặp được cha ruột của Đồng Minh Khải. Hơn nữa cha ruột này lại là cha của bạn học Đồng Minh Khải. Nghĩ đến tuổi của cô bé mình gặp, Đồng Nguyệt Hân càng cảm thấy phức tạp. Trước đây cô nghĩ nếu tìm được cha ruột của Đồng Minh Khải thì tốt, nhưng bây giờ cha của Khải Khải lại là người đã có vợ hay sao? Nếu thực sự để Đồng Minh Khải biết, cô không biết phải giải thích như thế nào, càng không biết đối mặt với Lục Miêu Miêu như thế nào. Mặc dù chưa nghĩ ra cách xử lý, nhưng Đồng Nguyệt Hân biết lúc này tuyệt đối không thể để Lục Phong Thiên phát hiện, nên chuẩn bị lau nhanh bàn trước mặt rồi nhanh chóng rời đi. Đúng lúc Đồng Nguyệt Hân chuẩn bị rời đi, nghe thấy Lục Thiên Diệu lại nói: "Nói đùa thì nói đùa, nhưng chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Em bây giờ cũng không còn trẻ, ông nội cũng luôn thúc giục kết hôn. Nếu thực sự không tìm thấy thì em đồng ý đi xem mắt đi." Xem mắt? Nghe thấy hai từ này, Đồng Nguyệt Hân ngạc nhiên đến mức nắm chặt chiếc khăn lau trong tay, cố gắng kiềm chế sự kinh ngạc của mình và không nhìn về phía Lục Phong Thiên. Đã là cha của một đứa trẻ rồi mà còn phải đi xem mắt, chẳng lẽ Lục Phong Thiên cũng là một người cha đơn thân sao? Ly hôn hay là giống như chuyện đã xảy ra giữa họ, có con vì tình một đêm? Ban đầu nhìn Lục Phong Thiên mặc quân phục, cô nghĩ rằng anh là người rất nghiêm túc tử tế, nhưng không ngờ lại nghe được tin sốc như vậy. Tâm trạng của Đồng Nguyệt Hân trở nên phức tạp hơn. Cô vốn không muốn người như Lục Chí Dĩnh làm cha của Đồng Minh Khải, cho nên mới muốn tìm cha ruột của cậu bé. Nhưng nếu Lục Phong Thiên thực sự là cha ruột của Đồng Minh Khải thì sao lại như thế này? Đồng Nguyệt Hân cảm thấy rối bời, định rời đi thì nghe thấy Lục Phong Thiên nói nhẹ nhàng: "Để sau đi." Lục Phong Thiên cũng biết ông nội luôn thúc giục chuyện kết hôn, nhưng chuyện năm đó vẫn là một vết thương trong lòng anh. Anh vẫn muốn tìm người đó. Nếu có thể tìm thấy, anh phải chịu trách nhiệm với cô gái đó. Nếu cô gái đó chưa kết hôn, anh phải gánh vác trách nhiệm này, dù cô ấy đã kết hôn. Lục Phong Thiên cảm thấy khó chịu, không muốn nghĩ tiếp. Còn Đồng Nguyệt Hân thì không thể nghe thêm được nữa, liền chạy vào bếp. Ban đầu cô yên lặng lau bàn, không thu hút sự chú ý của Lục Phong Thiên, nhưng hành động rời đi vội vàng của cô khiến anh không thể không nhìn theo. Kết quả là Lục Phong Thiên cảm thấy bóng lưng của cô gái này có vẻ quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó. Ở đâu nhỉ? Anh không thể nhớ ra. Lục Thiên Diệu nhìn ánh mắt của anh, không nhịn được trêu chọc: "Sao thế? Nhìn người ta mà ngẩn ngơ à? Cô gái đó quả thật rất xinh đẹp." Lục Phong Thiên lạnh lùng nhìn anh, không muốn đáp lại. Người này thật là nói vài câu là không đứng đắn rồi. Còn Đồng Nguyệt Hân thì đã vội vàng chạy vào bếp. Chu Khiết Thiện đang ăn cơm, thấy Đồng Nguyệt Hân đột nhiên trở vào vội vàng như vậy, còn hơi ngạc nhiên, chưa kịp đặt đũa xuống đã lo lắng hỏi: "Hân Hân, có chuyện gì vậy?" Nghĩ đến người đàn ông bên ngoài, rồi nhớ lại những lời Chu Khiết Thiện nói mấy ngày trước, Đồng Nguyệt Hân cảm thấy hơi chột dạ, nhỏ giọng nói: "Không có gì ạ." Chu Khiết Thiện vẫn cảm thấy không đúng, định hỏi thêm thì nhân viên phục vụ bên ngoài thò đầu vào, cười nói với Chu Khiết Thiện: "Bà chủ, người đàn ông đẹp trai mà cháu nói lúc nãy là cha của bạn học Khải Khải đấy." "Thật sao?" Chu Khiết Thiện cũng ngạc nhiên, vội hỏi Đồng Nguyệt Hân: "Không qua chào hỏi người ta à?" Đồng Nguyệt Hân vì chuyện này mà chột dạ, làm sao có thể để Chu Khiết Thiện qua chào hỏi được. Cô vội ngăn lại: "Mẹ, đừng qua đó. Con không muốn anh ta biết nhà mình mở quán ở đây. Nếu không sau này Khải Khải không thể làm bạn với cô bé đó nữa." Cô lo lắng bị Lục Miêu Miêu biết mối quan hệ phức tạp của họ, nhưng Chu Khiết Thiện lại hiểu lầm. Chu Khiết Thiện nghĩ rằng cô lo nếu người ta biết Khải Khải do mẹ đơn thân nuôi dưỡng, có thể sẽ bị phụ huynh của bạn bè hiểu lầm, không cho Khải Khải chơi với con họ. Mặc dù Chu Khiết Thiện không nghĩ vậy, nhưng nhìn con gái mình căng thẳng như vậy, bà cũng không nói gì thêm. Không ngờ khi vừa trở vào, sắc mặt của cô không tốt, chắc chắn là vì chuyện này. Chu Khiết Thiện rất hiểu ý, không hỏi thêm, mà để nhân viên phục vụ ra ngoài tiếp khách. Lục Phong Thiên và Lục Thiên Diệu bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra trong bếp. Chị ăn xong rồi thanh toán. Lục Thiên Diệu còn khen đồ ăn ngon, nói rằng sẽ thường xuyên đến, khiến Đồng Nguyệt Hân lo lắng. Đợi hai người rời đi, Đồng Nguyệt Hân mới lén lút ra khỏi bếp, thấy xe của họ rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Khiết Thiện nhìn thấy, thương con gái mình, chỉ thở dài trong lòng, không nói gì. Tưởng rằng chuyện này đã qua, nhưng Chu Khiết Thiện phát hiện con gái mình cả buổi chiều đều không tập trung. Bình thường buổi chiều cũng như hôm nay, không nhiều khách, nhưng trước đây Đồng Nguyệt Hân luôn hứng thú nghiên cứu thực đơn, hôm nay lại cứ ngẩn ngơ. Thậm chí khi rửa rau, cô cũng có thể ngẩn người, tay không động đậy. Chu Khiết Thiện vốn không định can thiệp, nhưng thấy vậy, bà cảm thấy không ổn, định tìm con gái nói chuyện. Hân Hân à? Chu Khiết Thiện đặt đồ xuống, cũng để Đồng Nguyệt Hân đặt đồ xuống, nhẹ nhàng nói, mẹ có chuyện muốn nói với con. Nghe thấy vậy, Đồng Nguyệt Hân lập tức chột dạ, nghĩ đến chuyện Lục Phong Thiên và Lục Thiên Diệu đến chiều nay. Nghĩ đến gương mặt sống hệt của Lục Phong Thiên và Đồng Minh Khải, rồi nhớ lại Chu Khiết Thiện cũng nhìn thấy hôm nay, cô càng cảm thấy bất an, thậm chí không muốn nghe bà nhắc đến chuyện này. May mắn thay, Đồng Nguyệt Hân ngẩng đầu lên, thấy sắp đến giờ đón Đồng Minh Khải, cô liền vội vàng nói, mẹ, đến giờ rồi, con đi đón Khải Khải trước. Hôm qua con đến muộn, làm nó lo lắng, hôm nay con đi sớm. Ôi, con... Chu Khiết Thiện nhìn Đồng Nguyệt Hân chạy xa, chỉ có thể thở dài trong lòng, không biết làm sao, chỉ có thể đợi khi cô trở về, nghĩ cách nói chuyện với cô. Nếu cứ mãi có một khúc mắc như vậy, cũng không phải là chuyện tốt. Đồng Nguyệt Hân chạy ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ra ngoài hơi sớm, cô đi chậm rãi. Đến cổng trường mẫu giáo cũng không sớm lắm, chưa đến giờ tan học, nhưng đã có phụ huynh đứng chờ. Sợ gặp lại Lục Phong Thiên, Đồng Nguyệt Hân cố tình tìm một góc khuất để tránh bị phát hiện. Rất nhanh đến giờ tan học, Đồng Nguyệt Hân gần như chạy vội lên, nói muốn đón Đồng Minh Khải. Cô giáo thấy Đồng Nguyệt Hân, cười nói, hôm nay mẹ Khải Khải đến sớm quá, đợi chút, tôi đi gọi Khải Khải. Cô giáo nói xong, liền thấy một người không xa đi tới. Không giống như Đồng Nguyệt Hân, người này đã gặp nhiều lần, nên cô giáo không đợi anh đến gần mà đi gọi đứa trẻ. Chẳng mấy chốc, Đồng Minh Khải từ trong trường mẫu giáo bước ra, đeo chiếc ba lô nhỏ, gương mặt sạch sẽ, nghiêm túc và giống hệt Lục Phong Thiên. Tâm trạng của Đồng Nguyệt Hân vô cùng phức tạp. Đồng Minh Khải bước tới nắm tay mẹ, nhưng nhận thấy ánh mắt mẹ nhìn mình có chút kỳ lạ, liền thắc mắc hỏi, mẹ, có chuyện gì vậy? Đồng Nguyệt Hân giật mình tỉnh lại, vội vàng lắc đầu phủ nhận, tìm một lý do hợp lý. Mẹ thấy Khải Khải hình như cao lên một chút, nên nhìn kỹ thôi. Thật sao? Đôi mắt của Đồng Minh Khải lập tức sáng lên, cô gật đầu. Khi chuẩn bị dắt tay Đồng Minh Khải rời đi, cô phát hiện nhiều ánh mắt đều hướng về một phía. Cô cũng tò mò nhìn theo và phát hiện lại thấy Lục Phong Thiên và Lục Thiên Diệu. Lục Thiên Diệu vốn đã có vẻ ngoài xuất chúng, còn Lục Phong Thiên thì càng đẹp hơn. Chỉ cần đứng đó đã thu hút không ít ánh nhìn, huống chi anh còn mặc bộ quân phục nổi bật. Tâm trạng của Đồng Nguyệt Hân có chút phức tạp, dù biết họ cũng đến đón con, nhưng vẫn có chút muốn chạy trốn. Vừa định dắt Đồng Minh Khải về nhà, bên cạnh đã có một bé gái nhỏ chạy tới. Lục Miêu Miêu ngọt ngào gọi, cha ơi. Hôm nay Lục Miêu Miêu mặc chiếc váy màu vàng nhạt, trông rất đáng yêu. Cô bé chạy nhanh tới trước mặt Lục Phong Thiên, hay là trước mặt Lục Thiên Diệu. Đồng Nguyệt Hân ngạc nhiên nhìn Lục Miêu Miêu được Lục Thiên Diệu bế lên, rồi ôm cổ anh ta, ngọt ngào gọi một tiếng cha, giọng non nớt hỏi, cha, hôm nay sao cha có thời gian đi đón con cùng với chú vậy? Lục Thiên Diệu cười, chạm nhẹ vào mũi cô bé, hỏi, sao vậy? Chú con vừa về, con muốn chú đón con, không muốn cha đón nữa à? Đồng Nguyệt Hân im lặng, tâm trạng phức tạp. Cô không hiểu sao tâm trạng lại nhẹ nhõm hơn chút. Hóa ra chú của Lục Chí Dĩnh mới là cha của Lục Miêu Miêu. May quá, không phải Lục Phong Thiên là tốt rồi. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm, bé gái nhỏ đang làm nũng trong lòng cha mình đột nhiên nhìn qua. Ánh mắt của Lục Miêu Miêu tìm kiếm trong đám đông, nhanh chóng tìm thấy vị trí của Đồng Minh Khải, rồi ôm cổ Lục Thiên Diệu, giọng trong trẻo nói: "Cha nhìn xem, đó là bạn cùng bàn mới của con mà con đã kể với cha." Nghe vậy, ánh mắt của Lục Thiên Diệu lập tức nhìn qua, vừa cười vừa nói với Lục Miêu Miêu: "Để cha xem, bạn cùng bàn mà con luôn nhắc đến là cậu bé nào đâu." Người khác không nhận ra điều gì, nhưng Lục Phong Thiên đứng bên cạnh lại nghe ra vài phần nghiến răng nghiến lợi. Điều này khiến Lục Phong Thiên không khỏi liếc nhìn hai cha con, tâm trạng có chút phức tạp. Người này có cần biểu hiện rõ ràng như vậy không? Dù có thể hiểu được tâm trạng lo lắng con gái mình bị người khác cướp mất, nhưng Lục Miêu Miêu còn nhỏ như vậy, sao anh ta lại nghĩ được như vậy chứ? Lục Phong Thiên chú ý đến điều này nên không để ý đến Đồng Minh Khải bên kia. Dù sao trước đó anh đã nghe Lục Miêu Miêu kể suốt dọc đường, tai gần như mọc kén. Anh nhìn ánh mắt của Lục Thiên Diệu, chăm chú nhìn người ta, hơi nhíu mày, định nhắc nhở đừng làm người ta sợ. Chỉ là lúc này Lục Thiên Diệu không lo lắng con gái mình bị cướp hay con gái mình có thích đối phương hay không, mà là diện mạo của cậu bé này. Lục Thiên Diệu nhìn Đồng Minh Khải với tâm trạng phức tạp, rồi lại nhìn em trai mình, có hàng ngàn lời muốn nói nhưng không thể. Không được, không thể nói trước mặt trẻ con gái của mình còn nhỏ, không thể làm hư nó. Nhưng nhìn khuôn mặt của Đồng Minh Khải, sao cứ cảm thấy có chút quan hệ huyết thống không rõ ràng với em trai mình vậy? Chẳng lẽ mình nói đúng, thực sự đã có con rồi, hay chỉ là trùng hợp, người giống người? Trong lúc nói chuyện, Đồng Minh Khải đã cùng Đồng Nguyệt Hân đi tới. Dù không muốn để họ tiếp xúc gần, nhưng Lục Miêu Miêu chủ động chào hỏi. Đồng Nguyệt Hân cũng không thể để con trai mình trở thành người không biết điều, chỉ có thể đi theo, gượng gạo chào hỏi. Đồng Minh Khải ngoan ngoãn chào một tiếng: "Chào chú ạ." Đồng Nguyệt Hân cũng miễn cưỡng mỉm cười chào lại. Lục Thiên Diệu thẳng thắn, không vòng vo hỏi ngay: "Là mẹ của đứa trẻ đến đón à? Cha của đứa trẻ bận lắm sao?" Sắc mặt của Đồng Nguyệt Hân thay đổi, biết đối phương đã chú ý. Nhưng Lục Phong Thiên không có phản ứng gì, khiến Đồng Nguyệt Hân cảm thấy bất an, cười gượng nói: "Ừ, cha của đứa trẻ bận nên không đến được. Xin lỗi, chúng tôi cũng có việc phải về, cửa hàng nhà chúng tôi bận lắm. Khải Khải, chào bạn của con đi." Đồng Minh Khải không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đến bà ngoại ở nhà hàng nên ngoan ngoãn vẫy tay chào ba người: "Miêu Miêu, tạm biệt." "Hai chú, tạm biệt." Lục Phong Thiên hơi nhướng mày, phát hiện ánh mắt của anh trai vẫn chăm chú nhìn đứa trẻ. Mẹ con họ vừa rời đi, Lục Phong Thiên mới nói với Lục Thiên Diệu: "Ánh mắt của anh vừa rồi suýt nữa làm cho người ta sợ. Hơn nữa anh hỏi về cha của đứa trẻ là muốn làm gì?" Lục Thiên Diệu nhìn Lục Phong Thiên với ánh mắt trách móc, chỉ nói: "Đợi về nhà, anh sẽ nói với em." Ở phía bên kia, Đồng Nguyệt Hân cũng nhận ra Lục Miêu Miêu dù luôn đi theo mình, nhưng ánh mắt lại lén nhìn về phía bạn cùng bàn. Cô cũng quay đầu nhìn, thấy Lục Thiên Diệu bế Lục Miêu Miêu chuẩn bị về. Cô cúi đầu, thấy ánh mắt của Đồng Minh Khải đầy ngưỡng mộ, trong lòng cũng dâng lên vài phần xót xa. Đồng Nguyệt Hân biết con muốn có cha. Chưa kịp nói gì, Đồng Minh Khải đã thu lại ánh mắt, nắm tay mẹ, giọng non nớt nói: "Mẹ, chúng ta đi nhanh đi, bà ngoại ở cửa hàng chắc bận lắm." Đồng Nguyệt Hân chỉ có thể thở dài gật đầu. Cô vừa dắt tay Đồng Minh Khải đi về, trong lòng vừa dâng lên nỗi xót xa. Dù đã nói với Chu Khiết Thiện rằng một người cha không tốt sẽ không mang lại điều gì cho Đồng Minh Khải, nhưng nhớ lại kiếp trước của Lục Chí Dĩnh, Đồng Nguyệt Hân không khỏi thở dài trong lòng. Dù anh ta không phải là một người cha tốt, cũng không phải là một người chồng tốt, nhưng khi Đồng Minh Khải còn nhỏ, anh ta vẫn làm ra vẻ, thỉnh thoảng về chơi với Khải Khải, Khải Khải cũng rất vui. Nhưng bây giờ cô quyết định không kết hôn, liệu có thực sự tốt cho Khải Khải hay không? Tâm trí của Đồng Nguyệt Hân có chút hỗn loạn. Cô nghĩ về khuôn mặt của người đàn ông đó, rồi lại nghĩ về thân phận của anh, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần do dự. Nếu người đàn ông đó thực sự là cha ruột của Khải Khải, liệu anh có đối xử tốt với Khải Khải hơn Lục Chí Dĩnh hay không? Liệu anh có thường xuyên chơi với Khải Khải không? Nghĩ tới nghĩ lui, Đồng Nguyệt Hân lại nhớ đến việc Chu Kiết Thiện gần đây cũng đang thúc giục cô kết hôn, lập tức cảm thấy đau đầu hơn. Rốt cuộc có nên xác nhận với Lục Phong Thiên không? Mẹ, cẩn thận. Đồng Minh Khải đột nhiên lên tiếng, nắm lấy tay Đồng Nguyệt Thân, lo lắng nói, mẹ, có phải mẹ quá mệt không? Đồng Nguyệt Thân lúc này mới tỉnh lại, tránh người đi phía trước, vội vàng lắc đầu. Không, mẹ chỉ đang nghĩ đến chuyện khác, lơ đãng thôi. Đi nào, chúng ta sắp về đến nhà rồi. Đồng Minh Khải vẫn đầy lo lắng, như thể có điều gì muốn nói. Trẻ con không giấu được cảm xúc, Đồng Nguyệt Thân tạm thời không nghĩ đến những chuyện đó nữa. Rất nhanh phát hiện ra sự khác thường của Khải Khải, cô nhẹ nhàng xoa đầu con, kiên nhẫn hỏi, Khải Khải, có chuyện gì vậy? Đồng Minh Khải biểu cảm đặc biệt rối rắm. Khi Đồng Nguyệt Thân hỏi lại lần nữa, cậu mới khó khăn nhỏ giọng nói, hôm nay Miêu Miêu nói muốn mời con cuối tuần đến nhà bạn ấy chơi. Đồng Nguyệt Thân tuy có chút lo lắng về chuyện của Lục Phong Thiên, nhưng đối với chuyện này lại không hề do dự, lập tức nói, đó là chuyện tốt mà, bạn tốt mời con qua chơi, con đã đồng ý chưa? Cuối tuần mẹ sẽ đưa con qua. Không ngờ Đồng Minh Khải lại rối rắm nói, nhưng mẹ, mẹ và bà ngoại bận rộn như vậy, con muốn ở lại giúp mẹ và bà ngoại. Đồng Nguyệt Hân lập tức giờ khóc giờ cười, xoa đầu cậu, dịu dàng nói, chuyện của người lớn mẹ và bà ngoại sẽ giải quyết. Miêu Miêu là người bạn đầu tiên của Khải Khải ở mẫu giáo, Miêu Miêu mời con, tất nhiên con phải đến nhà bạn ấy chơi đúng không? Cuối tuần mẹ sẽ đưa con qua. Đồng Minh Khải vẫn ấm ức, như thể vừa muốn đi lại vừa muốn ở lại giúp mẹ. Cuối cùng Đồng Nguyệt Hân không chịu nổi, cười nói, quyết định như vậy nhé, con đi xin địa chỉ nhà Miêu Miêu, đến lúc đó mẹ sẽ đưa con qua. Trẻ con mà, cứ vui vẻ chơi đùa, không cần lo lắng nhiều. Đồng Nguyệt Thân thậm chí còn véo má Đồng Minh Khải, cười nói, mẹ và bà ngoại cũng không bận lắm đâu, hơn nữa còn có người khác giúp đỡ ở cửa hàng. Khải Khải bây giờ chỉ cần ăn ngon, lớn nhanh, vui vẻ chơi với bạn bè, đó là nhiệm vụ của con, đã là giúp mẹ rồi, biết không? Đồng Minh Khải làm sao chịu nổi sự dỗ dành của Đồng Nguyệt Thân. Rất nhanh cậu không còn băn khoăn nhiều nữa, vui vẻ đồng ý cuối tuần sẽ qua nhà Miêu Miêu chơi. Chủ nhật hôm đó, Đồng Minh Khải rõ ràng không cần đến mẫu giáo, nhưng vẫn dậy rất sớm, tự mặc quần áo chỉnh tề sạch sẽ. Đồng Nguyệt Thân nói với Chu Khiết Thiện một tiếng, rồi đưa cậu đến nhà Lục Miêu Miêu. Đồng Nguyệt Thân cầm địa chỉ mà Đồng Minh Khải lấy được hôm qua, vừa tìm vừa cảm thán về nữ nét chữ đẹp trên đó. Nét chữ này không phải của trẻ con, chắc chắn là của người lớn, mạnh mẽ, gây ấn tượng mạnh. Đồng Minh Khải cũng gật đầu mạnh mẽ nói, dạ, đẹp thật. Mẹ, sau này Khải Khải cũng muốn viết chữ đẹp như vậy. Đồng Nguyệt Thân cười xoa đầu cậu. Được, vậy Khải Khải phải cố gắng nhé. Hai mẹ con vừa nói vừa tìm, rất nhanh đã đến nơi. Nhưng nơi đó lại là... Đồng Nguyệt Thân phức tạp nhìn khu quân đội trước mặt, liên tưởng đến bộ quân phục của Lục Phong Thiên, cảm thấy mình hình như đã hiểu ra điều gì. Hai người xuất hiện ở khu quân đội quá nổi bật, lại là người lạ hoàn toàn. Rất nhanh có người đến hỏi, đồng chí, cô đến đây làm gì, tìm ai à? Đồng Nguyệt Thân tỉnh lại, vội cười nói với người trước mặt, à, con tôi đến tìm bạn chơi, đây là địa chỉ bạn thằng bé gửi cho, đồng chí xem giúp. Bạn học, người đó vừa nhận tờ giấy vừa hỏi, bạn học của cậu bé này tên gì? Lục Miêu Miêu. Cái này Đồng Nguyệt Hân biết, không ngờ người đó ngẩng đầu lên hỏi lại, ai cơ? Lục Miêu Miêu. Đồng Nguyệt Hân lặp lại lần nữa. Người lính gác nhìn Đồng Nguyệt Hân, nhìn Đồng Minh Khải, rồi nhìn tờ giấy, cảm thấy có chút phức tạp. Tên thì đúng, địa chỉ cũng đúng là nhà của đoàn trưởng Lục Phong Thiên, nhưng người lính lại nhìn Đồng Nguyệt Hân, nhìn Đồng Minh Khải, có chút muốn nói lại thôi. Đồng Nguyệt Hân khẽ ho một tiếng hỏi, đồng chí, có vấn đề gì không? Không không không, hai người đợi ở đây, tôi đi gọi điện hỏi, không có vấn đề gì thì sẽ cho hai người vào. Người lính vội thu lại sự chú ý, cười nói với hai người. Trong trạm gác có điện thoại, anh ta gọi vào trong. Người nhọ Lục rất nhanh xác nhận đúng là có chuyện này, còn nói tên của Đồng Minh Khải. Hai bên xác nhận không có vấn đề gì, người lính cười nói với Đồng Nguyệt Thân và Đồng Minh Khải, được rồi đồng chí, hai người có thể vào. À đồng chí, cô là gì của đoàn trưởng Lục? Đồng Nguyệt Thân cảm thấy chột dạ, chưa kịp nói gì thì nghe thấy tiếng quát từ điện thoại chưa dập máy. Người lính như bị dọa, vội thu lại lời nói, nói với Đồng Nguyệt Thân, không sao không sao đồng chí, coi như tôi nhiều chuyện, Hai người đi vào từ đây, rẽ phải, đi vài bước là đến. Đồng người thân gật đầu, cảm ơn rồi đi vào. Người lính vẫn chưa kết thúc cuộc gọi, rất ấm ức nói với Lục Phong Thiên ở đầu dây bên kia. Đoàn trưởng, thực sự không phải là tôi trêu chọc nữ đồng chí đó, nhưng mà đứa bé đó thực sự rất giống anh, tôi chỉ tò mò thôi mà, hỏi thử. Lục Phong Thiên nghiêm giọng. Đi tuần tra đi. Nhưng sau khi kết thúc cuộc gọi, Lục Phong Thiên cũng không vội ra ngoài, mà có chút nghi hoặc. Hôm nay người trực cổng là lính của anh, chuyện này không thể nói bừa, nhưng tại sao lại nói đứa bé đó giống anh? Lúc đầu Lục Miêu Miêu nói giống, Lục Phong Thiên không để ý. Nhưng tối hôm qua Lục Thiên Diệu về, cứ kéo anh nói đứa bé đó rất giống anh, bảo anh xác nhận xem có phải con ruột của anh không. Lục Phong Thiên ban đầu nghĩ Lục Thiên Diệu muốn anh kết hôn đến phát điên, nhưng bây giờ tại sao lính của anh cũng nói đứa bé đó giống anh? Chẳng lẽ thực sự rất giống sao? Lục Phong Thiên còn chưa kịp có kết quả gì thì đã thấy Lục Miêu Miêu từ trong nhà chạy ra, vui vẻ đón chào bạn nhỏ của mình. Lục Phong Thiên dừng lại suy nghĩ, lập tức bước tới nói với Lục Miêu Miêu. Miêu Miêu, đợi đã, chú đi cùng con. Lục Miêu Miêu cũng dừng bước, nhìn Lục Phong Thiên với nụ cười tinh nghịch hỏi. Chú ơi, con đã nói là chú thích gì ấy mà, đúng không? Đừng có nói bậy. Lục Phong Thiên nhẹ nhàng gõ lên đầu cô bé, tìm một lý do hợp lý. Cha mẹ con không có ở nhà, phải có người lớn ra chào hỏi chứ. Lục Miêu Miêu không nghĩ nhiều, chạy ra cửa, háo hức chờ đợi. Đồng Nguyệt Thân đang đi theo hướng mà người lính chỉ, trong đầu cũng đang xoay chuyển nhanh chóng. Cô hiểu rõ lý do tại sao người lính hỏi câu đó, và biết rằng chuyện này có thể không giấu được lâu. Nhưng cô vẫn chưa biết phải nói với Lục Phong Thiên như thế nào. Đường không dài, nên dù Đồng Nguyệt Thân có đi chậm chạp, cũng nhanh chóng đến cửa nhà họ Lục. Từ xa, Đồng Nguyệt Hân đã thấy Lục Miêu Miêu mặc bộ quần áo xinh xắn đang chờ. Và người đàn ông đứng bên cạnh không phải là Lục Thiên Diệu, mà là Lục Phong Thiên. Khi hai người đến gần, Đồng Nguyệt Hân nhận ra ánh mắt của Lục Phong Thiên không đơn thuần. Anh nhìn chằm chằm vào Đồng Minh Khải với vẻ suy tư. Tim Đồng Nguyệt Hân đập mạnh, biết rằng người này cũng đã bắt đầu nghi ngờ. Cô đồng ý cho Đồng Minh Khải đến chơi, vì nghĩ rằng sẽ không gặp Lục Phong Thiên. Ai ngờ lại gặp ngay tại đây. Nghĩ đến việc anh có thể là cha của Đồng Minh Khải, Đồng Nguyệt Thân cảm thấy tâm trạng phức tạp. Chào gì ạ? Giọng nói trong trẻo của Lục Miêu Miêu cắt ngang dòng suy nghĩ của Đồng Nguyệt Thân. Đồng Nguyệt Thân tỉnh lại, mỉm cười với Lục Miêu Miêu, giả vờ bình tĩnh chào hỏi. Chào Miêu Miêu, cảm ơn con đã mời Khải Khải đến chơi hôm nay. Lục Phong Thiên cúi đầu nhìn Đồng Nguyệt Hân ngồi xuống nói chuyện với Lục Miêu Miêu. Nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô, cố gắng tìm kiếm sự quen thuộc trong ký ức, có vẻ như có chút gì đó quen thuộc. Nhưng Lục Phong Thiên nhíu mày, cảm thấy ký ức của mình không thể sai. Khuôn mặt của người phụ nữ đó đầy mụn đỏ, gần như có thể nói là kinh khủng. Nhưng khuôn mặt trước mắt lại trắng trẻo xinh đẹp, không thể nào là cùng một người. Chào anh. Đồng Nguyệt Thân đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười với Lục Phong Thiên, giọng nói nghe có vẻ bình thản. Hôm nay nhờ anh chăm sóc Khải Khải, hy vọng thằng bé không làm phiền anh. Lục Phong Thiên cũng tỉnh lại từ suy nghĩ của mình, khẽ gật đầu. Sau khi hai người lịch sự chào hỏi, Đồng Nguyệt Thân giao Đồng Minh Khải cho Lục Phong Thiên, thở phào nhẹ nhõm rời khỏi đó. Lục Phong Thiên nhìn theo bóng lưng của Đồng Nguyệt Thân, suy nghĩ một lúc rồi mới dẫn hai đứa trẻ vào nhà. Lục Phong Thiên đột nhiên hỏi Đồng Minh Khải. Cậu bé, mẹ con đưa con đến rồi về nhà luôn à? Không ạ. Đồng Minh Khải trả lời bằng giọng trẻ con rất tự hào. Mẹ con đi giúp bà ngoại ở nhà hàng. Nhà hàng của bà ngoại con ở đâu? Lục Phong Thiên lại hỏi. Sau khi biết địa chỉ cụ thể, Lục Phong Thiên nhận ra đó chính là nhà hàng mà anh và Lục Thiên Diệu đã đến lần trước. Vậy thì người có bóng dáng quen thuộc lần trước là ai đã rõ ràng rồi. Lục Phong Thiên không hỏi thêm, để hai đứa trẻ vào phòng chơi. Vì đã mời bạn mới nên Lục Miêu Miêu đã dọn dẹp phòng trước. Bây giờ trong phòng đầy đồ chơi, Đồng Minh Khải nhìn thấy mắt liền sáng lên. Lục Phong Thiên đã chuẩn bị tinh thần, bị hai đứa trẻ làm phiền cả buổi sáng, nhưng không ngờ hai đứa trẻ chơi rất yên tĩnh, không hề ồn ào. Khi chơi xếp hình, tiếng nói chuyện cũng không lớn. Lục Phong Thiên tưởng rằng sẽ phải dành cả buổi sáng để trông chúng, nhưng lại phát hiện mình vẫn có thể làm việc. Một người lớn và hai đứa trẻ cứ yên tĩnh như vậy cho đến trưa. Trưa đến, Lục Thiên Diệu về nhà. Lục Thiên Diệu chưa thấy ai đã gọi to: "Miu Miu, cha về rồi đây. Con nói hôm nay sẽ dẫn bạn nhỏ đến chơi, bạn đâu rồi?" Nói đến câu cuối, Lục Thiên Diệu vừa bước vào phòng, thấy Đồng Minh Khải và con gái mình đang chơi xếp hình. Đồng Minh Khải ngoan ngoãn đứng dậy, giọng trẻ con: "Chào chú ạ." "Chào con." Lục Thiên Diệu nhìn Lục Phong Thiên, rồi nhìn Đồng Minh Khải, cười hỏi: "Khải Khải, mẹ con đưa con đến à?" Đồng Minh Khải ngoan ngoãn gật đầu. Lục Thiên Diệu lại hỏi vài câu không liên quan, muốn tìm hiểu thêm về đứa trẻ này. Đồng Minh Khải rất ngoan, nói hết những gì có thể, những gì không thể nói thì ấm ức nói mẹ không cho nói với người lạ. Thông minh quá. Lục Thiên Diệu không để ý, cười chạm vào mũi cậu bé, hỏi: "Con và Miu Miu, ai lớn hơn?" Nhìn đứa trẻ có vài nét giống em trai mình, Lục Thiên Diệu tự nhiên cảm thấy gần gũi. Đồng Minh Khải nghĩ một lúc, nhìn Lục Miu Miu, ngây thơ hỏi: "Cậu mấy tuổi?" Lục Miu Miu trả lời trong trẻo: "Tớ 3 tuổi." Lục Thiên Diệu cười không nổi. Trẻ mẫu giáo ít nhất cũng 3 tuổi, cùng lớp với Lục Miu Miu chắc chắn cũng 3 tuổi. Chưa kịp ngắt lời, Đồng Minh Khải đã ấm ức nói: "Vậy con nhỏ hơn, con 2 tuổi." "2 tuổi?" Giọng Lục Thiên Diệu cao lên. Lục Miu Miu vỗ ngực, ấm ức nói: "Cha, cha làm con sợ." "Không sợ, không sợ." Lục Thiên Diệu dỗ con gái, rồi ngạc nhiên hỏi Đồng Minh Khải: "Không phải, con 2 tuổi. 2 tuổi. Đồng Minh Khải gật đầu. Lần này không chỉ Lục Thiên Diệu ngạc nhiên, mà cả Lục Phong Thiên cũng ngạc nhiên nhìn họ. Lục Thiên Diệu cảm thấy như mình đang tiến gần hơn đến suy nghĩ của mình, nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi: "Khải Khải, nói cho bác biết, con sinh tháng mấy?" Lục Thiên Diệu không nhận ra anh đã đổi cách xưng hô từ chú thành bác, như thể trong tiềm thức đã xác định Đồng Minh Khải là cháu của mình, con của em trai mình. Đồng Minh Khải không biết Lục Thiên Diệu đang nghĩ gì, chỉ thành thật trả lời: "Tháng 5 ạ." Lục Miu Miu đứng bên cạnh nghe thấy thì rất vui, vỗ tay cười nói: "Cậu nhỏ hơn tớ, vậy cậu có phải gọi tớ là chị đúng không?" Tâm trạng của Lục Thiên Diệu vô cùng phức tạp. Nếu thực sự có mối quan hệ gì thì đúng là chị thật. Anh ta nhìn Lục Phong Thiên, từ ánh mắt của em trai cũng thấy được sự kinh ngạc tương tự. Dù sao nếu tính theo thời gian Lục Phong Thiên thực hiện nhiệm vụ thì có vẻ đúng là như vậy. Anh ta lướt qua trong đầu những lần Lục Phong Thiên có quan hệ với người phụ nữ lạ kia, rồi tính toán lại thời gian mang thai, có vẻ đúng là sinh vào tháng 5. Anh ta cảm thấy mình đã rất gần với sự thật, nên thử hỏi Đồng Minh Khải: "Khải Khải, cha mẹ em làm nghề gì?" "Mẹ em giúp bà ngoại ở quán ăn." Đồng Minh Khải trả lời thật thà, rồi biểu cảm có chút buồn bã, nhỏ giọng nói: Con không có cha." Lục Miu Miu nghe thấy, thắc mắc hỏi: "Sao cậu lại không có cha? Mọi người đều có mà." "Miu Miu, đừng có nói lung tung." Lục Thiên Diệu vỗ vai con gái, cảm thấy không thể hỏi tiếp được nữa. Anh ta dặn dò con gái xong, rồi cười với Đồng Minh Khải, dịu dàng nói: "Khải Khải, sau này con có thể thường xuyên đến nhà chơi, coi như đây là nhà của mình. Con chơi với Miu Miu có vui không?" Trẻ con rất dễ dỗ, nghe thấy câu hỏi này thì tạm thời quên đi chuyện trước đó, cười gật đầu: "Dạ vui ạ." "Vậy sau này thường xuyên đến nhé, nếu như con muốn đến, bác có thể đến đón con." Đồng Minh Khải lập tức vui vẻ hẳn lên. Lục Thiên Diệu không nói gì thêm với Đồng Minh Khải, mà đứng dậy đi đến bên cạnh Lục Phong Thiên, gần như không thể kiềm chế sự kinh ngạc của mình, nhỏ giọng nói: "Lục Phong Thiên, đây chính là con trai của em phải không? Đây chính là con trai của em phải không?" Lục Phong Thiên nhíu mày: "Anh đừng có nói lung tung." "Không phải, em tự nghĩ mà xem. Đứa trẻ này năm nay 2 tuổi, sinh vào tháng 5, rất đúng thời điểm. Hơn nữa, nó lại giống em như đúc, lại không có cha. Chẳng lẽ anh bây giờ lại nói bừa sao? Em không thấy điều này là quá trùng hợp à? Đây chính là con trai của em phải không?" Lục Thiên Diệu vừa nói vừa lo lắng hai đứa trẻ nghe thấy. "Em không phải đã gặp mẹ của đứa trẻ rồi sao? Em không có ấn tượng gì với mẹ của đứa trẻ à? Có phải là cô ấy không?" Không chỉ Lục Thiên Diệu đang kinh ngạc Mà Lục Phong Thiên cũng cảm thấy sự trùng hợp này quá mức. Anh không nói gì, chỉ nhớ lại ấn tượng về Đồng Nguyệt Thân. Lần đầu tiên gặp ở trường, anh đã cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng lần này nhìn kỹ, Lục Phong Thiên lại cảm thấy không phải. Hôm nay dù có chút cảm giác quen thuộc, nhưng cũng khác xa với người trong ấn tượng. Em đã nói với anh rồi, người phụ nữ đó có làn da không tốt. Lục Phong Thiên hạ giọng, không biết mình hy vọng Đồng Nguyệt Hân là phải hay không phải. Chỉ nhìn Đồng Minh Khải, nhẹ nhàng nói, mặt của cô ấy lúc đó đầy mụn đỏ, còn sưng tấy, không giống mẹ Khải Khải. Đúng vậy ha. Lục Thiên Diệu lúc này mới bình tĩnh lại, nhớ lại khuôn mặt của Đồng Nguyệt Hân vài ngày trước. Mẹ Khải Khải trông rất trắng trẻo, không có vấn đề gì. Hai người ngồi im lặng một lúc, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Rất nhanh, Lục Thiên Diệu đột nhiên nhớ ra điều gì, đặt tay lên vai của Lục Phong Thiên. Anh hỏi em, còn nhớ người phụ nữ đó lúc đó bao nhiêu tuổi không? Biểu cảm của Lục Phong Thiên đầy thắc mắc hỏi lại. Điều này có liên quan gì? Lúc đó anh còn không kịp hỏi tên, chứ đừng nói là tuổi. Nhưng Lục Thiên Diệu lại đột nhiên nhớ ra điều này. Cái đó em gái của vợ anh, em còn nhớ không? Biểu cảm của Lục Thiên Diệu càng phức tạp hơn. Anh ta nhớ đến em gái của vợ mình, vài năm trước khi anh ta nhìn thấy cũng đầy mụn trứng cá, giống như mô tả của Lục Phong Thiên, đều đỏ đỏ. Thấy Lục Phong Thiên gật đầu, Lục Thiên Diệu mới hạ giọng, tiếp tục nói, cô ấy hồi nhỏ cũng đầy mụn trứng cá, giống như em nói, đỏ đỏ. Nhưng bây giờ lớn lên thì hết rồi, không còn nữa. Vậy nên người phụ nữ đó có phải lúc đó cũng bị mụn trứng cá hay không? Nói xong, Lục Thiên Diệu lại thở dài, tâm trạng phức tạp nhìn Lục Phong Thiên. Nhưng anh nói cho em biết, cô ấy bị mụn trứng cá khi còn nhỏ. Em với người phụ nữ đó là khi nào, em còn nhớ không? Lục Phong Thiên lập tức hiểu ý của Lục Thiên Diệu. Hôm nay nhìn thấy Đồng Nguyệt Thân cũng rất trẻ. Chẳng lẽ 3 năm trước còn chưa thành niên? Anh không thể nào tệ hại đến mức đó chứ. Tâm trạng của Lục Phong Thiên phức tạp, không chịu nổi sự dày vò trong lòng, trực tiếp hỏi Đồng Minh Khải. Khải Khải, mẹ con năm nay bao nhiêu tuổi? Nhận được câu trả lời là hơn 20, Lục Phong Thiên và Lục Thiên Diệu mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Miêu Miêu nhìn hai người, thắc mắc hỏi, cha, chú, hai người tò mò về gì Đồng vậy sao? Sao không trực tiếp hỏi gì ấy? Lục Thiên Diệu nghĩ, nếu có thể hỏi trực tiếp thì không cần phải dò hỏi lung tung như thế này. Chúng ta chỉ muốn tìm hiểu về gia đình của bạn con thôi. Các con cứ chơi đi, chúng ta không làm phiền nữa. Lục Thiên Diệu nhanh chóng lấp liếm. Lấp liếm xong, Lục Thiên Diệu kéo Lục Phong Thiên sang một bên, nhỏ giọng hỏi, bây giờ người có thể là cô ấy, em định làm gì? Chưa kịp để Lục Phong Thiên trả lời, Lục Thiên Diệu đã chặn lại. Anh nói cho em biết, người ta đã sinh cho em một đứa con lớn như vậy rồi. Nếu em nói không muốn nhận, không muốn chịu trách nhiệm, đừng có nói là ông nội, ngay cả anh cũng phải đánh em có biết không? Lục Phong Thiên liếc nhìn Lục Thiên Diệu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về chuyện này. Lục Thiên Diệu bị ánh mắt đó làm cho hơi chột dạ, khẽ ho một tiếng. Dù anh đánh không lại em thì cũng phải đánh. Lục Phong Thiên không nói gì, trước đó anh đã suy nghĩ về vấn đề này. Họ ngồi đây đoán mò cũng vô ích, nên đi hỏi thẳng Đồng Nguyệt Hân. Đến khi bị Lục Thiên Diệu lải nhải làm phiền, Lục Phong Thiên mới bình thản nói, tối nay cô ấy sẽ đến đón con, đến lúc đó hỏi là được. Lục Thiên Diệu ngẩn ra, nghĩ lại thấy cũng đúng, có vẻ mình quá nóng vội rồi. Anh ta đành bất lực gãi mũi, nói đợi đến tối rồi tính. Lúc này Đồng Nguyệt Hân vẫn đang bận rộn trong nhà hàng, chưa kịp nghĩ xem phải nói sự thật với Lục Phong Thiên như thế nào. Cô không ngờ rằng khi mình chưa chuẩn bị nói ra sự thật, bên kia đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Buổi tối khi cô đến đón con, vẫn như mọi khi, cô gọi điện thoại đến nhà Lục Phong Thiên từ chốt bảo vệ ở cổng.